Bây giờ là 7 giờ 15 16 7 phút. 7 giờ 17 phút tối ngày bữa nay là ngày thứ năm, ngày 18 tây tháng 2 năm 2021. Bây giờ ở tại làng Ayida Indio của California. Tôi là thầy Thích Thông Lai gửi lời chào đến tất cả các Phật tử và những cái người không phải là đệ tử tôi mà đang theo dõi cái chương trình mà thuyết pháp khi mà có hương linh của bà Chu Thị Kiều, Pháp Danh Diệu Kiều, một người cư dân trong làng từ ngày thành lập đã được hộ niệm về giảng sanh. Thì trong cái vấn đề mà giảng sanh thì bữa nay trước khi đi vào cái bài pháp thì tôi có đôi lời xin lỗi cùng gia đình của hương linh coi như là Chu Thị Kiều, Pháp Danh Diệu Kiều. Là hồi tối chúng tôi bắn bằng cái lúc mà sau khi tụng 8 tiếng rồi hộ niệm, thành ra chúng tôi lại dùng cái súng này là cái súng bắn nhiệt độ cho Bồ Tát, nhưng mà nó không phải chuyên nghiệp dùng cho trên cái loại human mà nó dùng để bắn các cái ven của máy lạnh, thành ra nó cũng không chính xác lắm. Mà cái đồ này mua thì lại là Made in China, mới hiểu là đồ Made in China tốt không? Có một cái tốt nhất là Corona Vũ Hán là tốt, còn ngoài ra đều xấu hết. Cho nên á, tôi thắc mắc là cô Diệu Kiều cũng có nhiều cái thượng kim đó, trong mùa đại dịch này mà bệnh viện sau khi đầu hàng nó lại đồng ý cho mình đi về đây để mà hộ niệm ở đoạn cuối cuộc đời, cái chuyện đó là không có, là thường là nó cô lập. Cái thứ hai là nhà hoàng vô đây để mà cái áo sắc nó cũng cho mình hộ niệm, rồi nó lại ngày mai nó đưa cái body vô ở trong nhà giảng sanh để làm lễ, rồi ở lại một đêm để cho con cháu mà đưa tiễn lần cuối. Thành ra giống như ở Việt Nam thì bây giờ nó về để nó bông thuốc không, đáng lẽ ngày nay mà nếu ngày tốt á thì bả nó đưa về đây rồi thì ngày mai đó là cái thượng tiên. Rồi khi mà tôi làm phô qua đó, tôi thấy nó nóng thì tôi biết, mà tại tôi làm có 10 phút nó nóng là tôi biết rồi, tôi dịch ra. Nhưng mà đo có 84, nhưng mà thật ra sau khi mà làm rồi đó thì tôi thắc mắc, tôi có cái kỳ tôi hình sáng tôi giảng, tôi nói là cô Diệu Kiều chỉ được giảng sanh ở cái hạ phẩm rất thấp, nhưng mà hết trường hồi, nhưng mà với những cái phước duyên, những cái chuyện mà cổ xảy ra cho cổ, tôi cổ nó có một cái người có nhiều cái thiện duyên thì tôi cũng không có chịu, tôi tìm tội thì tôi thấy thầy thầy hỉ ông cái súng nào qua mà ông đưa tôi bắn độ đâu cho ông lấy để bàn. Cái ông nói cái súng này không phải súng của con như Hồng Đức một hiệu, mà súng này của Hồng Đức Cầu Sách vậy đây. Cái tôi mới lấy một cái của tôi nữa, tôi ngồi tôi so thì tôi ngồi tôi bắn cho tôi bắn cho tôi thì tôi thấy nó chân lệch tới cả chục độ, thế tôi nó chết rồi. Cái tôi kêu ông Tệ Bình qua tôi bắn ông Tệ Bình, thì tôi bình cũng chân lệch mấy cũng chục độ, bắn thì Tệ Hỷ chân lệch 7 độ 6 độ. Tôi nói cái này là bả 90 mấy độ lận. Cho nên cái đó là một cái mà sau này những người làm phô qua phải xài đồ tốt và xài chính xác. Nhớ là đừng có xài đồ China, đó là cái mà tôi thành thật xin lỗi gia đình, tức là cô Diệu Kiều. Bây giờ để cho đại chúng thấy, mời Hồng Đức. Hồng Đức ơi, để thầy bắn cho họ thấy nè. Hồng Đức. Không, để thầy bắn trước mặt. Bắn rồi đưa vô cái máy. Thì đưa vô máy. Đưa thử lên ai đi rồi con. Không, thì đưa bây giờ. Một người vô thì cũng không. Đây nè, không có bắn thầy cũng được luôn. Đây để con đưa vô cái này cho người ta thấy. Bây giờ ta thấy nha, bây giờ tôi bắn cái bàn tay tôi ngay chỗ này đi. Dạ. Để cho ai quý vị thấy là cái này là cái tốt nè, cái này mắc, cái này mé đây kem nè, thấy không? Đó, bao nhiêu độ con? 97. 97.1. Rồi, đây là Made in China. Lên chưa? Lên rồi. Bao nhiêu? 91. 91. 6 độ điểm phần. Thì như vậy, 6 độ điểm phần có nghĩa là khi chúng ta bấm bả 89 thì tức là bao nhiêu? 95 độ. Thì bả là cái người nằm trong top 10 những người mà mười mấy khi giảng sanh, đa số chỉ là 94 thôi. Quý vị nhớ khi 94, 91, 92, 93 mà bả đó là 95. Thành ra tôi hôm qua tôi nhìn lại cái camera hồng ngoại tiếng đó, nó chụp nguyên cái đầu bả đỏ, mà trên cái hồng ngoại tiếng nó có ghi là cái độ là 97 độ. Thành ra là tôi không chịu được, là tôi nói tại sao nó nóng, nhưng mà cái độ nó đo cái 89 tôi không chịu. Vậy bây giờ quý vị thấy rõ trước mặt rồi, cùng bắn ở một địa điểm mà cái của Make America thì 97 độ, đúng cái nhiệt độ bình thường của con người mình là bao nhiêu vậy? 97 độ và 97 độ 1. Và cái Make in China này nó có nhiều, nãy là nhiêu? 91 trên là 6 độ. Thành thật xin lỗi cùng giác lên của cô Diệu Kiều và gia đình, mà chúng ta cho tràng pháo tay để 8 tháng và những tránh lại. Cái này nó làm tôi cũng sốc mà gia đình cũng sốc, mà tại vì nó rất là khổ. Thành ra đây là một cái cảnh cáo là xài đồ mà để mà xác nhận người đó, chúng ta nên xài đồ tốt. Chú Thầy Đức có đồng ý là đồ tốt không? Rồi, như vậy đó, người nào mà liệu không tin tưởng đồ của cùng Đức đó, thì tự động mua đi. Mua cho chắc ăn. Cái này không có mất bao nhiêu đâu. Đủ không? Bây giờ có đủ khả năng đang mua một cái này không? Cái này bao nhiêu, cái đồ thiệt nhiêu? Mua cái kia kìa. Cái này nhiêu? Không có, mua cho con. Ai mua? Thành ra tôi khuyên, nếu mà quý vị thấy cái này nó không có mắt thì mua đồ Mỹ cho tôi đi, hoặc là đồ này nó chuyên nghiệp làm trên cái body của người, chứ không phải là dặn trên cho đồ điện lạnh. Mà đồ để thở nhiều khi bắn đó, nó cũng chênh lệch. Đối với người đi sửa máy lạnh đó, chênh lệch vài ba độ thì không sao, đúng không? À, nhưng mà đối với dặn xanh đó, chênh lệch 6-7 độ là một chuyện biết tiêu phần. Và cái chuyện này từ cái phẩm vị thấp mà mình căn cứ theo cái độ này đó, mình nói cái người này dặn xanh thấp thì cũng tội nghiệp cho cái hương linh. Cho nên một cái lý do nào đó mà ông Thầy Hỷ ông lấy cái máy hôm về ông để trên cái bàn. Rồi tôi đi lục cúc kinh để mà tôi giảng á, ông nhớ không? Để chiều nay tôi giảng á, thì tôi mới tức quá tôi lấy tôi so, thì so mới thấy ra là cái điếp phần nó là 6-7 độ đó. Ông Thầy Niệm, nếu mà thật sự lúc đó ông nóng cái 90 mấy mà tôi đo ông có 88 ông buồn không? Có buồn, thì như vậy là ngày mai đi mua cái thiệt đi để dành. Thành ra hành trang của Đức Phật để lại cho chúng ta là mỗi người có 3 y, cái bình bát, cái đại lọc nước, nhưng mà riêng đệ tử của hệ thống trường thành nguyên phải có cái máy bấm độ. Độ xịn, Make in America chứ đừng có Make in China nữa. Đó là cái mà tôi muốn, rất may là chúng tôi sử dụng cái máy hồng ngoại tiến đó, là của Mỹ. Thành cái này đó đang nhiệt độ mình là như vậy. Hồi chiều chúng tôi bấm thử có những lúc nó nhảy lên trên được 20 độ luôn. Mà quý vị nó bấm vô người tôi, tự nhiên tôi chỉ ông tôi có 64 độ tôi chết chả là tôi chết rồi. 64 độ là lạnh lắm. Nhưng mà rõ ràng là không có xài cái đồ này nữa. Nhớ. Bữa nay là nói cho quý vị vui rồi. Người trong làng, trong làng này bao nhiêu người cư sĩ dặn xanh trong này rồi? Chưa. Diệu Kiều là đầu tiên đó. Tu sĩ có rồi. Là Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Bình, phải không? À, nhưng mà cái người cư sĩ đầu tiên á, tôi buồn là tại vì bảo mở hàng cho cư sĩ. Tôi khó chịu lắm. Mà thấy cái thuận duyên của gì thế đó là thầy giảng pháp đại thừa, thầy làm đủ thứ hết. Rồi bảo được về đây khi còn sống. Rồi con cháu thì cũng về đầy đủ rồi cũng làm. Nhưng mà cái này là kêu như là người Việt Nam Cộng Hòa thì kêu là gì? Lý do kỹ thuật. Còn việc cậu kêu là gì? Sự cố. Rồi bây giờ tôi mừng rồi, tôi ngủ không được luôn, tôi tức. Tại vì cái tay của mình á, mình phiêu lên cấp bài này có 10 phút hả quý vị nhân coi? 10 phút á, thì từ 73 tới 84, phải không? Nhưng mà 84 nó sai tới gì? Tức là bác không phải là 73 ở đây nữa. 73 cộng với 6 độ là nhiêu? 79. 79 cộng với 6 độ là nhiêu? Là bả cái đầu tiên, cái đầu này là nó đã khác rồi, sau khi phô qua nữa thì nó sẽ tăng lên 90 mấy độ đó. Cho nên nó đo cái chân nó cũng chặt luôn, rồi đo cái bụng cũng chặt luôn. Mà khi mà nó chặt hết rồi. Nhưng mà chắc chắn rằng khi mà mình làm thêm nữa thì quý vị thấy mình cứ lấy cái độ mà 89 mà quý vị cộng thêm 6 nữa là bả tới 95 độ. Đó là cái độ của thượng phẩm thượng sanh, chứ không phải là dở mặt. Thành ra là tôi buồn là thay vì bán người mặt hàng cho hàng cư sĩ mà bán là người cư dân đầu tiên nằm trong những số người như cô Như Duy rồi đó, là nhóm của nhóm Suri đó, đúng không? Gửi tiền về rồi đem vô trong đóng góp trong cái xây dựng cái làng này. Thành ra là Thì nay đó là một cái bài học là mình xài đồ sẽ xài đồ tốt. Bởi vì vấn đề này nó rất là quan trọng, mà nó rất là ảnh hưởng cái tâm lý. Cũng như khi mà con cháu nghe nói mà như vậy mà mẹ của mình, cô của mình chỉ là hạ phẩm thì nó về thấp lắm. Nhưng bây giờ tụi con nghe lại cái tụi con thấy nó vui, mà thầy cũng thấy quan hỷ là cái sự đóng góp của thằng đi tụi con hội niệm tụi con thấy cũng vui nữa. Đúng không vậy? Mà tụi cho đã mà có hạ phẩm sệ quá. Thấy không? Thành đó là cái này thần thật xin lỗi. Rồi bây giờ tôi bắt đầu nhận câu hỏi. Ưu tiên cho cô này chiều. Kính thưa sư phụ với lại các đại chúng, mọi người tăng ni, là có cái cô thiện niệm ở bên Úc Châu gửi cái câu hỏi qua cho sư phụ, và đây là cô. Dạ xin cô cứ lên tiếng cái microphone. Con cái microphone đó không? Khoan, chờ chút. Chờ chút. Lấy cái microphone nó xịn một chút. Xài đồ đây, cầm đồ dỗn không thèm, không dám xài nữa. Ngày mai làm thầy niệm đi buôn thì thiệt tốt rồi đó. Có rồi, uống chưa? Đưa những ngày chỗ speaker rồi, là cô thiền niệm Úc Châu đặt câu hỏi đi. Được sách chưa? Dạ, bây giờ nghe rõ chưa? Được sách cho tôi speaker đó. Cái máy này cái speaker đâu, ông cũng không biết mà. Đây, để vậy, không nghe đâu. Ông cái speaker. Speaker để thẳng gì? Rồi, cô nói được là 1, 2, 3. Đây nè, lấy cái... Đưa cho ngay vô rồi ta nghe. Là cái A Lại Gia thức, là cái thức thứ 8, là cái chỗ kêu là tạm thức, là chứa tất cả những cái gì mình học hỏi ở thế gian này. Con người chúng ta đó là có một cái chỗ chứa, giống như computer nó có cái gì để chứa vậy không? Memory. Thì con mắt nó cũng có bao nhiêu ghi, lỗ tai có bao nhiêu ghi, nhưng mà cái miệng có bao nhiêu đưa vô hết trong người thì nó chứa vô một cái là unlimited. Coi như là bao nhiêu cũng chứa, việc thiện cũng chứa, việc ác cũng chứa. Và khi mà tôi đến hội niệm á, thì thường thường á, là tôi phải coi cái người đó mà họ, nếu mà họ nghiệp nặng nhiều quá thì tôi sử dụng chú thất phần diệt tội. Rồi tôi thấy cái người đó mà tụng cũng chưa có được lên cái định độ mà trên 90 thì tôi lại tụng qua chú giảng sanh quyết định. Nhưng mà sau rồi tôi cũng thấy chưa được, tôi sử dụng cái tiền lương quá rảnh. Thì chú Thiều Lương Đảnh là cái chú cũng công năng rất là mạnh để giúp cho vấn đề mà độ cuối cùng đời lập chung. Nhưng mà cuối cùng rồi tôi tụng thì tôi mới hỏi cái ông bạn đời của cô Diệu Kiều, thì ông nói, tôi hỏi hàng ngày bà tụng cái gì, thì nói là bà rất thích tụng chú Đại Bi. Thì cái chú Đại Bi nó nằm sẵn trong cái bộ nhớ, tức là cái tạm thức chứa trong đầu của bà rồi. Chú lập chung là tôi tụng cái chú đó thì nó kích động lại cái bộ nhớ của bà, cái memory của bà. Và nhờ khi bà kích động như vậy thì bà sẽ tụng theo. Quý vị mà người mà tụng hoài cái chú đó, mà khi vị thầy tụng cái gì cứ tụng theo không? Tụng theo. Mà khi bà tụng theo chú Đại Bi rồi thì bà không còn để tâm tới con gái, tới chồng hay tới cháu, thì vô tình tạo cho bà trở lại với cái tâm mà coi như tự tánh, phần tánh của mình. Thì lúc đó bà mới tiếp cận được với cái Đức Phật A Di Đà. Vì tâm Đức Phật A Di Đà có lộn xộn không quý vị? Thanh tịnh. Cho nên cái đó là kích động cái chủng tử đã có của bà, thành nó khó nói lắm. Cũng như bây giờ quý vị nấu đồ ăn, nhưng mà quý vị thấy nó mặn quá thì quý vị thêm gì? Thêm nước, mà lạc quá là thêm muối. Rồi quý vị tùy theo cái khe đó mình đó. Chứ thật ra cái này là mình không biết, nhưng mà biết đệ tử của tôi thì chúng tôi ngày qua tôi đã niệm Phật A Di Đà Phật chậm, mà niệm cũng cả tổng cộng mình niệm cũng cả 6-7 tiếng phải không chú Thầy Đức? 5-6 tiếng. Rồi chúng ta đã tụng hết một quyển Địa Tạng, rồi một thời sám hối 108 lại cho con cháu sám hối. Mà rồi tới lúc lập chung thì thử, mà ngày qua nó có một cái phần là tác dụng của những cái mà đo nhiệt độ trật nãy tôi đã trình bày đó. Cho nên khi mà đo nhiệt độ trật đó là nó trật tùm lum, nhưng cái cuối cùng rồi đó, lúc mà tôi làm phô qua đó thì nó có hiện tượng là hú má cái má tôi lên nói chuyện như này. Quý vị thấy không, khi mà bà sắp sửa bà ra đi mà bà cái từ trường mà bắt được dưới cái tần số của Đức Phật Di Đà đó, thì nó có một cái luồng điện, cái luồng điện đó nó bắn vào, tại vì cái tay tôi để trên người mà, cho nên cái điện ảnh hưởng và nó static, nó làm hú hú hú, quý vị có thể nói không? Cho nên đó, bình thường thì nó không hú, nhưng mà lúc mà làm phô qua đó thì 10 phút nó hú, thì đó là cái dấu hiệu mà thầy biết bà sắp ra. Mà khi tôi thấy tay nó nóng bừng lên thì tôi mới nói ngưng, không có niệm Phật nữa, để thử thổi tướng. Cô Hồng Đức đưa cái Make in China vô thì có tháng 4, phải không quý vị? Cho nên tôi nói bà này chưa dặn xanh, mới làm thêm tăng 20 phút nữa thì lên tập 9. Nhưng mà tấm chính cũng không đúng, nãy mình coi giữa cái làm tại Mỹ và làm tại Trung Quốc thì cái của Mỹ là nó hơn cái của Trung Quốc tới 6 độ. Cho nên cái vấn đề mà cô Thiện Niệm hỏi là dùng chú gì, chúng ta phải nhìn vào cái người đó. Thì đầu tiên cái đường đi của thầy là tụng chú Lăng Nghiêm là cái đầu tiên. Nhưng mà ngày qua sở dĩ thầy không tụng chú Lăng Nghiêm, tại vì cháu của cô tự nhiên nó ngàn cháu của Hiệu Linh đó, cô Diệu Kiều á, là cổ tụi con không có biết. Tại vì ở đây cái nghi thức thì tụng thì đệ tử đều biết là tụng chú Lăng Nghiêm, là đầu tiên là cái chú đó để lỡ cho bà cô Diệu Kiều trong thời gian cũng thọ giới của Phật, không sát sanh, không trộm cướp, không nói láo, không tài dâm, không uống rượu đó. Mà cổ có phạm thì cái giới đó nó tụng đó thì cổ được thanh tịnh cái giới lại, tức là không thầm giới nữa. Rồi nhưng mà thầy vừa bước vô đó thì thầy đâu hiểu gia đình con cái gì. Thầy tự nhiên lúc đó thầy chuẩn bị mà thầy set up máy móc là thầy bắt đầu thầy chuẩn bị làm lễ đó, thì thầy thấy con đứa nhỏ khoảng 6-7 tháng vậy đó, bạn trai nó cứ bò qua bò lại trên cái người của bà. Thì theo cái kinh nghiệm thầy thì những người mà người nữ mà có đứa đứt theo đó, hương linh một cái con đứt theo, tức là người đó có phá thai. Thành ra trong đầu thầy nghĩ là cái bà này chắc lúc còn trẻ bà có phá thai, thành ra đứa nhỏ nó mới theo nó cứ đòi nợ mẹ nó. Cho nên thầy nói lấy Địa Tạng ra tụng. Thì chú Thầy Đức là cái người thắc mắc đầu tiên đó. Ông thắc mắc trong đầu, đúng không? Ông nói tại sao sư phụ mình không tụng Lăng Nghiêm, rồi mới qua tới coi như là tụng kinh gì tụng, rồi phải niệm Phật, rồi nó tụng Di Đà hay là tụng cái gì đó hay vô lượng thọ. Thì sau đó tôi mới tụng xong quyển một và tôi hồi hướng cho đứa nhỏ đó, chứ không phải hướng cho bà. Thì sau đó tôi qua cái tụng tịnh độ, tôi đi qua cái chương trình niệm Phật, tôi cử người vô niệm. Thì sau đó tôi hỏi gia đình đó là bà có phá thai không, thì gia đình nó không có phá thai, mà gia đình trả lời là đứa nhỏ này là anh của con chó con bé đang đứng ngày qua đó, là con trai của bà đã bị coi như bệnh chết cái gì đó lúc mới 6 tháng, đúng không con? Phải đúng như vậy không? Đó, thành ra lúc đó là tôi mới thấy là bà này không phải phá thai. Thì nếu mà phá thai thì phải làm sao cho cái quan gia của đứa nhỏ nó được vui, nó được siêu thì bảo mới đi được. Cho nên sau đó chúng tôi mới đến niệm Phật. Thì niệm Phật cho tới khi bà về làm là 1:30. Chúng tôi niệm Phật lúc mình xuống ăn cơm là 3 giờ đó con. Chuẩn bị cho đổi ca đó, một số người đi xuống nhà bà, nhà bếp ăn cơm. Thì lúc có 3 giờ mấy. Thì chúng này thầy cô Hồng Đức còn ở lại trên đó. Sư phụ đi với một số tăng đi chia 2 lớp để cho lớp ăn và lớp ở lại ngồi. Thì sư phụ đi xuống dưới đây ăn cơm, đang ăn cơm thì cô Hồng Đức cứ gọi cho ai đó. Gọi thầy Đức, nói là cô Diệu Kiều yếu rồi sắp đi, phải không? Cũng như cô Đức nó chuẩn bị đi ăn đi để lên á. Thì tôi được cái tên đó tôi nói được rồi, chắc là đúng như là y tá nó nói. Bác sĩ nói là cô Diệu Kiều không có qua 2 tiếng được rồi, đúng không con? Là đi theo cái bệnh viện dự đoán, và cái cô mà y tá lo về hospice, tức là đoạn cuối cuộc đời cổ cũng dự định là Tiếp nữa là cô Diệu Kiều đi ra bà ký giấy rồi bà đi về để cho nhà hoàng nó làm việc. Nhưng mà sau khi ăn xong thầy lên tới đó thì thầy muốn hỏi cái ông Si. Thì gái nó nói lúc đầu má con về đây là như 70 mấy, từ trên xe xuống đo 70 mấy, rồi một hồi sau đó là đo còn 60 mấy, rồi sau đó còn 40, rồi sau đó là không đo được luôn, nó xuống luôn, nó không đo được. Mà quý vị biết rằng lúc đó thầy có nói với cô con gái là khi mà má con oxy mà không đo được là sẽ rơi vào tình trạng hôn mê. Hôn mê, cái hôn mê này giống như chúng thầy đã biết là một người pilot phi công á, mà khi mà bay lên tới cái độ mà cao độ mà trên 10 mấy ngàn bộ, tức là trên 10 ngàn feet đó, mà không có cái bình dưỡng khí đó, thì chú phi công mà chú không cái bình dưỡng khí mà nó trục trặc mà nó không còn oxy đó, thì chú phải hạ cao độ. Nếu chú không hạ cao độ chú cũng sẽ bị bất tỉnh, phải không chú thầy đó? Khi thiếu oxy là mình mất máu không được đọc nữa. Thì thầy nói đó, má con xuống chỗ này là không đau được mừng, còn nếu mà má con tăng lên là sẽ đau, tại vì cái máu nó không đủ được đọc, oxy lên đủ. Thành ra lúc đó nó nói giờ sẽ tự nhiên tay chân của má con hồi vô nó lạnh hết rồi, chết hai bàn tay rồi, chân đồ lạnh hết, mà sau giờ tự động nó ấm lại, con chứng kiến cả đó phải không? Cho nên đó là cái hiện tượng tốt. Rồi chúng tôi thấy như vậy thì chúng tôi nó niệm đi, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật chừng 2 tiếng thì tự động bạn mở mắt ra, bạn nhìn lên cái tượng Phật đối diện, mà khi mở ra cứ con có đó không, mở ra là cái miệng muốn phun nước ra luôn, miệng trào nước ra, là lúc đó thầy tự bạn đi. Nhưng rồi bà không đi, mà từ lúc đó là bà càng khỏe lên. Rồi con gái múc cho một cái miếng nước bỏ trong cái nắp đó, đưa bà uống và nhấp miệng nữa. Thành ra là đại chúng cái này theo cái kinh nghiệm nhìn qua màn ảnh và đồng thời trực tiếp thì cái bà này bắt đầu có chết, cô bắt lanh lợi quá và bắt đầu coi như là giống như là hồi dương trở lại. Thành ra lúc đó là đại chúng không thể nào mà cũng xúc tim được nữa, và đại chúng quyết định thôi rút lui để lại cho gia đình ở đó để hữu hỷ này kia. Thì thầy cứ nghĩ là có chuyện gì gọi thầy cho thầy về thầy ngủ, thì thầy ngủ lý cho tới sáng luôn cũng không thấy nổi gì nữa. Thì đấy, 6 giờ xuống tụng lăng nghiêm thì đi vô phòng vô lần nữa coi, thì thấy nó hỏi sao con già oxy 60 mấy, tim 90, là coi như vẫn tỉnh táo. Thì tôi mới nhìn đệ tử tôi nói thôi tụng thời lăng nghiêm rồi xong đó, thầy sẽ ra giảng một bài pháp để khai thị cho bà. Đúng là con còn đó, con gái đi về rồi nhưng mà con còn. Thì thầy khai thị, không biết thầy nói đủ thứ chuyện á, thầy nói cho bà những cái khúc mắc mà mình chưa có nói được với chồng với con, hay là những cái luyến ái hay là những cái gì đó, thầy khai thị nó vẫn còn trong băng dĩa đó. Thì thầy nói tôi sẽ khai thị từ đây tới 7 giờ tới 8 giờ là giờ ăn sáng cho chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ lên tụng kinh. Mà thầy nói kỳ này đó là phải lên chương trình hộ niệm, nói cho đệ tử chuẩn bị tinh thần, có thể là bà này bà sống cũng có thể là vài ngày và tận tuần đó, ráng chuẩn bị tinh thần để tụng kinh một tuần lễ. Với cái tình trạng này cho nên đang giảng pháp, đang giảng tới lúc action thì lúc 7 giờ 25 phút, thì lúc đó là hình như là chồng của con và dì con và cô con đó, là ông ra, ông chạy ra, ai chạy ra tôi cũng quên rồi, cô Đức nói là yếu lắm rồi sắp đi. Thì thầy nói ok ok không quý vị ơi, tôi chuẩn bị bây giờ bả nghe kinh, bả nghe kinh giảng kinh mà bả chịu đi rồi. Thì tôi mới chuẩn bị mới chào hỏi chưa xong thì đi, nó đi rồi. Thì tôi chạy vô thì thấy bà mắt nhắm nghiền rất là thanh thản. Thì như vậy đó cho thấy rằng cô thiện niệm cô hỏi lý do làm sao để biết, thì thứ nhất là mình phải biết cái người Phật tử đó họ thường ngày họ thích cái gì. Tại vì nhưng mà cô Diệu Kiều này hầu như cổ là người vô làm đầu tiên mà cổ không có tiếp xúc với sư phụ nhiều. Cổ không tiếp xúc, không có nói chuyện, chỉ gặp cái đại gì là Phật thì về. Còn chồng của cổ thì cái bác đó lại là còn ít tiếp xúc hơn nữa. Tại vì biết bác là có đây không? Dạ có. Đúng rồi. Ngồi đâu rồi? Ngồi phía sau cái bảng. Đâu rồi không thấy bác? Ở trình diện chú ơi. Bác ơi. Tôi xin lỗi. Nãy giờ ông nghe cái chuyện là chúng tôi cái bả là thượng phẩm. Ông hiểu không? Giống như ông vỗ được chứ tôi, ông nói vợ tôi dữ lắm, nó phải là sắc lợi nhiều lắm. Mà hôm qua 89 độ là tại vì đồ made in China. Tôi so lại là nó lộn, thành nó bắt nó thì ổng có lẽ là một bụng kiến kể rồi, thì ổng cũng không cần phẩm pháp tôi nữa. Mà ổng là cái người truyền pháp. Thành ra tôi nghĩ là tôi biết tôi nói chuyện ổng hai ba lần rồi, tôi biết ông này có trình độ Phật pháp, tức là pháp học ổng rất là nhiều. Mà có thể là ổng đang truyền pháp cũng làm nữa. anh đóng đâu thèm nói chuyện sư phụ đó. Tôi biết tôi không nói chuyện, tôi đâu nói chuyện với bác đâu, nhưng mà tôi biết bác một bụng Phật pháp. Thật ra là bác đâu có cần phải hỏi tôi, còn mấy bà kia là gặp là hỏi cái này hỏi cái nọ, còn bác chỉ chào cái là tôi hỏi khỏe không, bác nói khỏe vậy thôi, là ông được cười ông làm gì đó. À, giống như là tôi còn không biết ông là ông xã của cô Diệu Kiều nữa, hình như là hai người nó có một cái gì đó tôi cũng không biết, giữ giới rất thanh tịnh. Tôi cũng để cho ông này là tôi cư sĩ mà sao hai người giữ giới rất thanh tịnh phải không. À, nhà anh nhà em cách nhau có một cái Đức Quan Âm Bồ Tát mà cũng không có nhìn nhau nữa. Nhưng mà hôm qua thấy cuối cùng á, tôi thấy ngạc nhiên là cái đoạn cuối y vả tắt hơi rồi thì ổng là ổng vuốt vuốt mà ổng khóc. Ông khóc là cái gì vậy vậy ông? Lần đầu tiên tôi thấy ông khóc, người ông không thể khóc được. Có khóc không, nước mắt chảy á? Có không? Thương bả hả? Không. Cảm động thương bả. Nếu mà thương là phải có liên ái, mà không thấy liên ái. Dạ cô có thấy ông khóc được. Tôi thấy khóc thì tôi ngạc nhiên, tại con người này là con người lạnh lùng. Sao mà nó khóc vậy? Hù. Cho nên phải bị dưới cái xa địa mà khổ lắm. Ai đi việc đi ta đều khổ, nó tắm ra khổ lắm. Dạ dạ. Ra phải mình còn phải động thôi. Nhưng mà có cái là con nghĩ cái gì mà hợp thì phải tắt. Rồi giỏi quá. Thật đương nhiên cái đó được tự nhiên rồi phải chịu thôi. Thật ra vì tôi mấy con người đầy bụng không sao không khóc mà qua thấy khóc thì nhiên. Xong mình cảm ơn bác, tại vì tôi nói ông này không có khóc đâu, ông thương vợ, ông có ngồi đó niệm Phật và ông nói ráng giảng sanh nha. Thì tôi thấy khi mà bà đi rồi thì ông đứng lại cái phía bên tôi, ông đứng khóc ông đứng phía bên tôi và ông nói gì bà mà thấy nước mắt chảy, thì ông biết là trong cái ái là ông nói ái việc ly khổ đó, ông nói trong cái bát khổ thì ông là cái người nói tới Phật pháp là cái coi như là cái khó ta là giải thích cái nhảy ra liền. Thành ra như đối với bác này nữa thì hộ niệm dễ lắm, tại cả kho tàng Phật pháp cũng thành ra là mình khỏe rồi. Cho nên á, quý vị hỏi tôi sao tôi không có rành, tại vì chẳng hạn như bây giờ mấy cái cô nào thường nói chuyện với tôi là con thích chú Đại Bi, mà con thích niệm Quan Âm được không sư phụ, tôi nói gì cũng được. Rồi có người nói con thích cho chú Giảng Sanh, có người nói con thích chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà cô Diệu Kiều cổ không có, cổ thân với Thiện Hỏi còn hơn tôi nữa, có đúng không ạ? Thiện Hỏi á, Thiện Hỏi nó đàn bá lắm, thấy không? Nó nói phải chi có Thiện Hỏi đây là đỡ cho thầy rồi, biết cô Diệu Kiều muốn cái gì. Tại vì á, cô Thiện Hỏi rất thân với cô Diệu Kiều. Nhưng mà rồi thầy phải đón thôi chứ sao? Giờ cái đầu tiên mình đi là niệm Phật. Niệm Phật rồi không quớt, mà không quớt là tại cái này. Chứ lúc đó là phải đi là lúc nó hú mái là 10 phút chứ không phải. Lúc đó là 90 rồi. Dạ, là 90 độ đó. Lúc mà đi đó là 84 cộng 6 độ nữa là 90 rồi, là tôi khỏe rồi, tôi không có làm thêm tới nửa tiếng nữa. Mà lúc đó cái gì thấy vậy chứ tôi đổ mồ hôi mà tôi lạnh là tại vì một đó là làm hương linh, hai là lạnh là tại vì mình coi như mình quán hồn tụng quá chừng như vậy, nóng như vậy mà đo nó có nhiều đó. Cho nên nó là tùy theo mình nhìn cái người đó. Còn nếu mình không biết thì phải hỏi tôi, hỏi chú ông xã của cô, tôi hỏi là sao bây giờ bà tụng cái gì. Ông nói bà thích chú Đại Bi, đúng vậy, bây giờ tôi đã tụng giảng sanh rồi, tôi đã coi như niệm Phật rồi, thì bây giờ chưa tụng thì như tôi chưa tụng thất Phật Diệt Rồi chưa, thì tôi nghĩ bây giờ hỏi bà cái gì thì chú Đại Bi, thì một người mà đã thuộc chú Đại Bi thì nó nằm lòng trong đầu rồi, thì khi mình tụng lại cái giờ chót nó trong tạm thức nó ra thì nó sẽ sao, nó kích động là bà sẽ tụng theo. Mà bà tụng theo thì đương nhiên bà đâu còn nghĩ tới ông chồng hay là con gái nữa. Thì lúc đó vô tình bà, khi mà tụng chú đó, thì bà lìa được vọng tưởng và bà trở lại với con chú, mà chú bằng tiếng Phạn. Thành ra là nó kích động và bà đi vào cái ánh hào quang của Đức Phật Di Đà. Cho nên trả lời của thiền niệm là mình nó vị thầy mình phải biết, cũng như con làm được ba hội niệm nó còn phải biết cái người nó thích cái gì, thì kích động lại được cái tạm thức, những cái gì mà nó chứa trong đầu họ. À, Còn nếu mà lúc đó mình chọc vào nỗi sân á, à, như ngày hôm qua đó mà mấy con cháu mà lợi mà nó ô yếm này kia, thương đó là cái bà kêu một cô gì đó, ô ô mà tôi lợi tôi nó ra để tôi làm á, thì đương nhiên cái bà cô bà sẽ giận, tại sao cô mình mà mình không được ôm, cô cháu giận, bà giận thì bà cái Hương Linh nó biết không, biết, thì hai người cùng nổi giận kích động cái hạt giống mà giận hờn trong đó thì tôi thất bại. Thành ra là theo cái lực của sư phụ đó là tụi con không có được luyến luyến, chỉ đứng đó thôi rồi tụng kinh. Nhưng mà thầy nghĩ tụi con bay từ bên tiểu bang xa rồi qua đây, rồi bả có một đứa con gái một và mấy đứa cháu nữa, thành ra để cho bả coi như vui vẻ đi, rồi lúc đó mình biết rằng là mình sẽ cực thêm một thời gian nữa, nhưng mà rồi như vậy thì nó lại rất là hay, chứ làm cho con cháu bả buồn rồi tụi nó thấy không được tỏ cái tấm lòng của người thế gian với người thân sắp ra đi. Thành ra đó là cái thầy trả lời của thiện niệm là phải biết, mà không biết thì hỏi thân nhân coi hàng ngày cái người nó thích cái gì. Có khi cái người đó họ đã niệm Quan Âm mà tôi đi hộ niệm như là tôi niệm hoài, có nhiều người họ có duyên với Phật Âm, cái gì đồng ý không, sau cùng tôi đổi qua điều Quan Âm thì đi. Dạ, phải biết như vậy thôi chứ không có thần thánh gì hết. Chủng tử nó nằm trong tạp thức, mình kích động cái nào thì nó ra cái đó. À, cũng như bây giờ quý vị đã có gia đình, đủ gì đi tu, à, cái chuyện mà ngày lên xe qua nó cưới nó nằm ở đâu tôi hỏi vậy. Cái ngày đó cô với ông xã cô thế nào có nó quay lại liền, phải không? Rồi người nào mà đã đi tu gì vấn đề mà chồng bỏ hoặc là bị con cái hành hạ đó, rồi mình không có niềm vui gì thế gian mình vô đây mà hả, mà tôi nhắc lại cái chuyện đứa con bất hiếu hay người chồng bất nghĩa đấy, quý vị là quay lại nó liền, thì cái phút chót là kích động cái đó lại. Mà quan trọng là kích động cái việc thiện, kích động cái việc tốt, chứ không kích động cái việc xấu thì đi về cõi lành vậy thôi. Rồi cô thiện niệm hỏi cái gì nữa? Còn muốn hỏi gì nữa không cô thiện niệm? Dạ, cho con hỏi chờ. Được, khoan, để lấy cái microphone. Nãy Hồng Đức để chỗ nào mà rõ, còn ông để chỗ nào mà? Dạ lấy, dạ không biết làm gì mà để. Thầy kỹ sư nó có khác đó nhỉ? Dạ, rồi, dạ câu, dạ thiện, cô thiện niệm nói đi. Dạ. À, dạ, à, cho con hỏi là khi mà cô Dụ Kiều được vãng sanh như vậy thì cái đứa bé mà 6 tháng tuổi nó có được vãng sanh theo không sư phụ? À, nó không được vãng sanh. Nhưng mà với cái chủng tử mà ở đoạn cuối nó vẫn lần quần theo mẹ đó, thì cái đứa bé này sẽ được đi tái sanh về, một là ở cõi người, hai là về cõi trời. Vì cái đứa bé này nó mất lúc nó 6 tháng tuổi, phải không? 6 tháng tuổi. Mà có lẽ là cô Diệu Kiều chưa có đứa con trai nào, chỉ có đứa con trai đó là đứa trai đầu, phải không? Thì đương nhiên quý vị, cái người Trung á, cô Diệu Kiều phải người Trung không? Người Nam. Người Nam. À, thành ra người Nam, người Trung gì mà cái thời kỳ đó cũng đều trọng nam khinh nữ hết. À, cho nên cái đứa bé đó được cái gì tôi không biết, nhưng mà đứa bé đó được coi như tụng một bộ Địa Tạng, đứa bé được nghe trọn vẹn coi như 5-6 tiếng niệm A Di Đà Phật, đứa bé đã được nghe trọn một thời sám hối. Mà tôi lại, khi tôi sám hối là tôi lại nghĩ rằng đứa bé đó là đứa bị phạt thai, cho nên tôi tập trung và tôi chỉ nhắm vào đứa bé đó. Thì đứa bé đó tự động bây giờ mẹ nó đi, nhưng mà khi cô Diệu Kiều mà cổ vừa tự thấy cái Phật Di Đà rồi cổ lên trên đó, thì bây giờ cổ có thần thông chưa quý vị? Có. Thì cái người đó họ sẽ khởi một cái tâm đồng với cái bậc Bồ Tát, và cái phước báo mà đứa bé này nó nhận được là sở dĩ tới giờ này nó chưa đi siêu là tại vì nó chết lúc 6 tháng tuổi, và cái người mà gần gũi nhất có lẽ là nó. Nhưng mà lúc đó là ông xã của cô Diệu Kiều ở đâu mà có không giúp đứa bé mất, ông còn không? Chú đi cải tạo ha. Hèn chi nó không có nói gì? Ở tù hả? Ở tù chứ không có cải tạo. Ở tù, tù nhân chính trị. Rồi cho nên á, cái bao nhiêu cái tình thương nó chỉ còn cái tình thương mẹ cha thì ở tù. Cho nên đứa bé này nó đâu có biết bà lại đâu, có phải không cái gì? Cho nên nó bám víu thầy bà. Mà giờ này khi mà đứa bé này nó được mình hộ niệm, nó được, mặc dù mình không có giảng sanh, như là tại vì nó chưa có cái chủng tử gì về cái Phật Pháp, nhưng mà cái duyên này nó có, thì chắc chắn rằng Tại vì khi đó là thường thường khi mà nó hú vái lên rồi đó thì cái thần thức đi ra nó có lục điện. Nhưng mà sau đó là quý vị nghe chuyện lạ, lần đầu tiên trong mười mấy xe nó cứ rè cứ hú mà nó cứ sàn qua sàn lại. Thì lúc đó là đứa bé nó cứ bò qua, là nó hú cái bò lại, nó hú cái, mà tôi cứ thắc mắc hoài mà tôi không biết. Thì tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ tôi mới nói rõ luôn là lúc mà hộ niệm được đầu mấy tiếng ấy, rồi lúc mà sau khi ăn cơm rồi chúng tôi trở lại là một tăng nữa, quý vị biết không? À, làm sắp 7 giờ vậy đó. Thì lúc mà trở mắt mà nhìn lên Đức Phật Di Đà đó, là cái lúc đó là cái lúc đám lễ bà đi, bà dặn sanh đó, mở lên một cái. Là khi mà mở lên một cái tức là bà thấy Đức Phật Di Đà rồi. Mà khi cái người thấy Đức Phật Di Đà, tức là cái người đó được nhờ cái phước đức của Đức Phật Di Đà mà tự nhiên cái cơ thể nó mở lại bình thường trở lại. Nhưng mà tại sao bà không đi? Bà thấy rồi nhưng mà bà còn kẹt đứa con trai và đứa con gái. Đứa con trai bà đã chết và đứa con gái, cho nên bà hồi dương lại do cái công đức mà thấy được Phật Di Đà. Hiểu thầy nói không? Thành ra thầy nói phải lúc đó mà đừng có cái con nhỏ đó đó đó, và đừng có cái thằng bé mà chết đi theo cái gì, bà đi lúc đó rồi. Bởi vì cái cảnh mà bà trợn mắt thầy còn thấy rõ, và bà trong miệng ập nước này, cũng kiểu như mình đang uống nước mà mình phải học như là mình bị sặc hay là cái gì đó, mình không biết quyết định được mình sặc ra. À, đó, cho nên cái đó là một cái là tôi nhìn là tôi trong cái khê mà các hội niệm là không có, những người hỏi tại sao mà hồi dương, tôi không có hồi dương, mà do cái công đức mà mình thấy Phật thì cái công đức của Phật làm cho mình an lạc lại. Vì lúc đó thấy Phật rồi mà tất cả cơn đau nó không còn nữa, đúng không quý vị? Khi người dẫn sanh thì nhờ cái đó là không có đau, chứ đau làm sao mà về cái cõi cực lạc được, do lúc đó là hết khổ. Cho nên tất cả huyết áp, tim mạch nó trở lại bình thường là do bà thấy cái lúc mà bà trợn mắt lên mình nhìn Đức Phật. Nhưng mà rồi không muốn đi, Đức Phật đưa tay kéo không muốn đi vì còn con liếng ái liếng còn. Cho nên đó là cái mà tôi trả lời đứa bé đó thì chắc chắn nó không dẫn sanh, tại nó đâu có cái gì để tôi kích động nó đâu, mà tôi cũng không biết tên nó là ai nữa, nó cũng chưa từng được quy y Phật nữa. Nhớ kỹ nè, muốn dẫn sanh là phải quy y Phật, rồi phải có phát nguyện dẫn sanh. Đứa bé này hoàn toàn quy y rồi hả? Nó có phát dẫn không? Nó có quy y rồi á, vậy ngày mai mà cúng á thì ông làm ơn ông, cái này là viết sớ nha, cái này tôi yêu cầu nó đang nghỉ ông á nha, viết cái sớ cho thằng bé đó đi, tại vì nó có chủ tử rất là tốt, thì ngày mai cúng nó thì tôi đóng cho nó luôn. Chứ thật ra tôi cũng không có biết gì về cái đề đứa nhỏ đó, tại tôi cứ tưởng là báo phá thai thì nó theo nó báo, nhưng mà biết ra là 6 tháng tuổi rồi mới mất. Cho nên nếu mà bác nó có quy y rồi đó thì ngày mai bác viết sớ rồi mới đặt tên luôn rồi hả? Dạ chú không biết tên, để chú sư phụ phải đặt lại rồi. Phật danh cũng không nhớ luôn hả? Tại chú đi ở tù. À, nếu nó có quy y rồi thì vậy là ngày mai tôi làm quy y lại cho nó. Chú đi lại cho nó. Rồi rất đơn giản, mình làm một cái bài vị. Là mình nói là cái đứa bé này chết bệnh tử lúc 6 tháng tuổi. Cha là tên gì đó, mẹ là tên gì đó. Hôm nay hồi hướng tất cả cái công đức mà trợ niệm cho cô Diệu Kiều, để rồi mẹ được giảng sanh và con cũng có thể được theo mẹ. Thì nó chắc chắn là đứa nhỏ này chưa có tạo nghiệp gì hết, nhưng mà nó liếng ái mẹ nó thôi. Đứa nhỏ 6 tháng tuổi nó có biết liếng ái mẹ chưa quý vị? Biết càng nhiều nữa. Và lúc đó là cái đứa bé 6 tháng tuổi này cho cái mẹ CD nó thích không? Cho cái iPhone nó thích không? Mà cho cái vú mẹ. Thiện tri thức. Lúc đó là con đi thầy tù. Ở nhà bị con là đứa nhỏ là bị sốt xuất huyết. Ông không đưa cái microphone để cho đại chúng nghe đó, thầy làm tin. Ông này ông cầm cái microphone ngậm. Tại vì bình bình. Lúc đứa bé sinh ra là không, con không có ở nhà. À. Năm 75 đó. Dạ, hết tù. Rồi nuôi được 6 tháng, sốt xuất huyết, lúc đó sốt xuất huyết chết người lắm. Dạ. Yeah. Thành ra bà vợ thì buồn, chồng đi ở tù, con chết nó buồn. Cái đi về về lại thành chùa, lập cái bà đi chư. Bà mới kêu vô nói chuyện, bà giảng là nó là cái nhiệm vụ của nó tới nhiều thôi. Nghĩa là nó tới đầu đủ mấy tháng là nó thôi nó đi, chứ còn xong rồi nó đi. Nghĩa là nó giúp cho mẹ nó đi tu á, biết tu á, chứ còn bên dòng của bà nó không có người nào biết đạo Phật hết trơn. À, ý bác nói là sở sĩ cô Diệu Kiều mà đến với đạo là nhờ cái đứa bé nó mất thì cũng chỉ thích, bà buồn mất chồng, chồng ở tù mà con mất thành ra buồn đến chùa rồi gặp cái cảnh khổ cho nên là mới là theo Phật. Dạ, giảng cái bài này đi chư phải giảng cho một hồi. Dạ. Mới vui cho nó nhỏ luôn. Rồi như vậy là nó đã quy y, tôi chỉ đặt lại pháp danh thôi. Dạ. Rồi vậy là tôi cũng mỗi sự tốt đẹp. Nhiều khi đó không ai hỏi cái vấn đề đó mà tự động kích cho cô thiện niệm để nó hỏi. Quý vị có thấy cái hiện không? Ở đây nguyên cả một dàn coi như thiện hữu thiên thích cùng tu nhưng mà không ai để ý tới đứa bé hết. Mà tự động cái bà ở bên xứ Kanguru Úc Châu á, bà lại đặt câu hỏi đó. Mà giờ đặt câu hỏi đó mình mới ngày mai mình cúng mình lại làm cho đứa bé luôn. Quý vị thấy nó có cái nhân duyên không? Hả? Thì thấy bé này là thấy chắc chắn là đi lên rồi. Thấy không? Thứ nhất 6 tháng tuổi á là không có tạo nghiệp, cũng không có trong ngũ giới, chắc chắn là 6 tháng cũng không có sắc sanh, rồi không trộm cướp, rồi cũng không có tài dâm, cũng không có láo giọng ngữ chỉ, khóc cái là chạy lại cái dú mẹ, phải không? Thành ra lúc đó là cái quý nhất của nó là cái dú mẹ, cho nên là nó có quyến lý bả là phải rồi, phải không? Mà đó là một thiện hữu thiện thích, cho nên quý vị thấy tự động không ai hỏi, Mỹ không ai hỏi, chỉ Quốc Châu hỏi. Cảm ơn cô, câu hỏi của cô để ngày mai chúng tôi sẽ mới biết là thằng bé quy y. À, đã có quy y rồi mà ba nó đi tù cũng không biết là tên gì, nhưng biết có quy y. À, thì thôi bây giờ đặt tên luôn nha. Tại vì ông nói nó là thiện tri thức, thì tôi, đệ tử tôi trong Nam cũng là dòng thiện, rồi đặt là thiện tri thức luôn. Mà người hỏi cho cô đó, cũng là cô thiện niệm. cô này nghe nói là thiện niệm, tưởng là đàn ông phải không? Nhưng mà lại là đàn bà. Thôi tôi lấy tên luôn ngày mai đó. Tên tụng có bài không biết, cũng không biết luôn hả? Tôi thấy cha không có hả? Tên con á. Tên gì? Rồi Trần Quốc Nam, pháp danh Thiện Tri Thức. Rồi mai làm bài vị đàng hoàng, cúng cho nhớ lúc mà cúng dông cúng cơm làm cho nó mấy bình sữa, cúng đức nó làm đặc biệt. À, mấy đồ ăn cho đứt rồi nó thì cô đứt lo thì nó là cái nhân duyên nó xui khiến cái gì phải tự nhiên nó em hỏi mà người mình Úc hỏi. Nhóm câu hỏi này thì đứa bé nó lại được là đầy đủ hết, coi như là cái này là vui trọn vẹn luôn. Mà có lẽ cái này nó cũng làm cho ông xã của cô Diệu Kiều coi như là giải tỏa được cái những cái mà để mà mình thấy mình làm cha mà mình vì hoàn cảnh mình không có thể lo cho con mình. Thì bác thấy này nó có cái nhân duyên. Ở đây không ai hỏi hết á. Tự động cái bà bên Úc bà hỏi, bà coi lại video rồi bà hỏi. Tất cả đều, các pháp đều do duyên mà có, đúng không quý vị? Dạ, khi sống á, là cô Diệu Kiều có tâm sự với con. Dạ. Tâm sự đợi cô lụ hay là sao? Hả, tâm sự thì nói, mà tâm sự đợi cô lụ thì không nói. Ông đã từng bệnh mà bệnh phi. Dạ, anh đạo Phật, thưa sư phụ. Dạ, khi mà cô Diệu Kiều còn sống á, thì cô có tâm sự với con là cô nói rằng cô có một người con trai mà bị chết. Bây giờ chỉ còn một người con gái thôi. Mà lúc bây giờ thì con tưởng đâu con trai là lớn lắm rồi. Yeah. Nhưng mà cô rất là thù thiệt cộng. Dạ. Cô thù thiệt cộng lắm mà. Khi mà cô biết được sư phụ á là chống cộng, cho nên thành là cô theo cô nói là đặt cha theo tôi về chống cộng. cô nói thật với con như vậy là dạ thì cũng không sao. Dạ không, thì lúc bây giờ cô có nói rằng là cô có một người con trai chứ không phải chỉ bây giờ, tại vì con hỏi rằng cô có mấy đứa cháu thì cô mới nói như vậy. Thì bây giờ chỉ có một đứa con gái thôi, tại vì con nói sao không thấy đứa nào lên tăng cổ á. Yeah. Cái cô nói cô có một thằng con trai nữa, nhưng mà chết mà cô thương lắm. Chứ nếu mà bây giờ bởi vậy cái luyến ái của cổ đó là tôi thấy là ngày qua, tại vì cái khi mà một cái người mà luyến liếm đó, mình đi hồi niệm về mình biết là tôi muốn đuổi cái con gái đi ra, thành ra thầy nói con nó đi ra dùng cái đi, nó nhẹ nhẹ đó. Con vô đó là má con luyến liếm, nó nhỏ nó thôi, lúc mà nó đi ngủ nó về nó tắm rửa đó, thầy nó nói đó. Thầy nói con đứng ở đó là bả luyến liếm, cộng thêm cái thằng con trai nó đi theo nữa, thì bả ở đoạn đó là bả thấy được cái đứa bé đó. Mà khi bây giờ tưởng tượng con mình chết lúc 6 tháng thì nó có giống như vậy 6 tháng luôn, giống y chang. Đứa nhỏ mà chết cái tuổi nào thì dù mấy chục năm nó vẫn giữ cái hình ảnh đó. Thì bây giờ người mẹ mà thấy lại đứa con mình mà nó cứ bò qua bò lại thì sao quý vị? Là sẽ động tâm rất là nhiều. Thì con không biết lúc bây giờ con có hỏi tuổi tác mà con lại nghĩ rằng là lớn rồi. Tại cô nói mà cô quyến luyến dễ sợ lắm. Cô nói nếu không bây giờ cô còn người con trai đó thì thế nào thế kia đó cô thù. Thì con đâu có biết rằng là cô thanh đạo rồi nghiệp chú đi tù. Và thành ra cô nói như vậy, cô có vẻ là cô luyến tiếc cái người con trai này ghê gớm lắm. Dạ thì đương nhiên không là con trai trưởng nữa. Rồi cái mà nãy có con bé, con gái con cổ nó có nói là nó lật sổ của má nó để lại. Mà nó đi đâu rồi, má nó giết mình có lời di chúc cuối cùng, nó đâu rồi? Cái con nhớ là nãy nó thầy xuống ăn cơm chiều thì nó nói là dặn mấy đứa con mọi việc phải nghe lời sư phụ. Rồi xong rồi á là nhắc lại đi, nhắc lại, đưa microphone lên. Trong cái di chúc mà viết lại mà trước khi mà chết á, làm sao? Cái di chúc mà trong cuốn sổ. Cái di chúc đó là nói là phải nghe lời sư phụ, theo quyết định của sư phụ hết. Rồi. Rồi xong rồi gửi lời mấy thăm mấy cô ở đây. Yeah. Rồi hẹn gặp ở trên đó. Hẹn gặp ở Cực Lạc. Mà có nói cô nào nét không? Dạ không. Có nói tên cô nào không chỉ cho ta mừng? Dạ không. Tức là ngon lành đó nha, dặn đi, dặn mấy đứa con nghe lời sư phụ, muốn làm gì phải nghe lời, thấy không? Là phải đưa cuốn sổ đó xuống, là tôi đâu có cho tụi con đứng ở đó mà vuốt ve đâu, thấy không? Tại đưa giờ trễ quá. Mình tưởng mà nếu mà có di chúc vậy mà nói cho thầy biết á, thì nói nè, di chúc là con vậy đưa ra để cho sư phụ lo phần dặn xong, con thân phải biết sớm giờ là đỡ rồi, thấy không? Đó. Nhớ bây giờ có đứa nào có cái gì thì đưa cho tôi trước đi. Cái hồi đó tôi ra tôi nói đây nè, có ba má dặn nè, con không phải muốn thương ba má thì phải nghe lời sư phụ, đừng có đó là đứng khóc lóc và than thở rồi là âu yếm là nó liên liên hết người đó. Cho nên cổ như vậy là cổ đã chuẩn bị rồi, thấy không? Là nghe lời sư phụ rồi chào tạm biệt các người bạn đồng tu và hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Người này quá sắc suốt rồi. Cho cổ chào phát tay đi. Tức là người này chuẩn bị, có chuẩn bị hết. Mà đi soạn đồ ra mới thấy, phải không? Đó, đó là thầy nói. Như vậy cái người này đã chuẩn bị rồi thì không có lý do gì mà 89 độ không lên được 90 hết. Lỗi tại cái này. Mà tôi nghĩ là chiều giờ chắc bả cũng trên nó bắn xuống tôi, sao tôi ngủ được, tôi tức quá. Kinh vô lượng thọ nó nhiều, không có gì chùa mình nhiều không? Tôi đi tìm không ra một cuốn. Tôi lên library tôi nói chứ là chiều nay dẫn kinh vô lượng thọ tìm không ra cuốn. Cái tôi chạy xuống dưới cái chỗ tôi thấy cái Pháp Hoa nè, kinh đủ loại kinh nhưng mà không có kinh. Tôi chạy qua phạm thị hỷ có kinh nhân vô lượng thọ nó nhiều lắm, ông chạy ông đụng đã được lòi ra. Tôi thấy cái máy vào độ, cái tôi nói máy này đâu, nó giờ máy của con với máy Hồng Đức giống nhau nhưng mà một kiểu, nhưng mà cái này là của Hồng Đức, không lấy về nè. Tôi nói tôi tức quá, tôi lấy đồ tôi thử coi, tôi nghĩ bà này không thể là hạ phẩm được. Tôi lấy ra tôi so cái, tôi lấy thì hỉ, thấy chưa, cái trên là nhiêu độ vô đây là đủ giết người rồi, ta ngon lành như vậy. Cho nên tôi nói này để cho gia đình của Diệu Kiều vui, là tại vì cái đồ chai na nó như vậy đó. Mà tự động chùa mình biết bao nhiêu là kinh vô lượng thọ tìm không ra cứu, chạy cho nhờ thì hỉ rồi cũng không ra luôn. Rồi lúc thấy cái máy này tôi mới ấy, mà rốt cuộc rồi á, tôi, cô này đã lia câu hỏi rồi nha. Phải không? Câu nào đâu? Hết rồi, để tôi trả lời câu hỏi khác của người ta. Dạ hết. Hết rồi, trời ơi, cảm ơn thiện niệm. nhờ thiện niệm mà đứa bé này ngày mai này nó có được quy y. Nó đã quy y rồi nhưng mà vì ba nó đi ở tù không có biết đó. Thành ra là cảm ơn con, câu hỏi của con thì giúp cho đứa bé này được rất nhiều đó. Nhưng câu hỏi của con mà lại ngày mai có cái bằng mâm cơm rồi có lễ quy y rồi chúng ta là nói lại được. Nếu mà nó chưa có về cõi lành thì nó lại có một cái nơi thường trú trong làng Di Đà này để mà nghe kinh. Thì Hồng Đức ngày mai nhớ mình sửa mình cứu giữ đó nha. Rồi bây giờ đó, câu hỏi này rất là quan trọng, tụi con để ý nè. Hồi chiều nay có một người họ gọi điện thoại cho thầy họ hỏi. Họ nghe những cái livestream của mình á, thì cái người này là họ tu bên thiền, không phải tịnh độ. Nhưng mà bà mẹ coi cái livestream này là bắt họ vô để mà học đi, rồi phải làm sao liên lạc với thầy hết mọi dịch để cho bà lên đây. Là bà muốn được dặn sanh như cái bà này, coi là thấy là muốn dặn sanh như Diệu Kiều đó. Thật ra ngày nay là tôi rất nhiều người đều muốn dặn sanh như Diệu Kiều chứ không phải bà đó. Mà bà này là đạo Phật nhưng mà con thì tu theo thiền. Thì đứa con nó mới nói là tu thiền đi, tự lực mình đi chứ đừng có tại vì. Rồi đứa tôi hỏi đứa con nó nói sao bà cụ, nó nói đó có Phật Thích Ca rồi chứ không có Phật Di Đà. Thì nhiều người tu mà về cái nguyên thủy họ nói không có Phật Di Đà, chú nhận biết đủ không? Cái ông thầy Thông Lai này đó, ông tu sai rồi. Mà tất cả những người cái bà cụ đó mà hỏi vậy chứ mà thực tình không đó, nó cũng tu sai luôn. Cái này đó là của ba Tàu đặt ra chứ không có Phật Di Đà. Thời Phật Thích Ca không có Phật Di Đà. Và ông Phật Thích Ca đó, cái cậu mà con trai đó thì mới nói chuyện với bà cụ đó là má mới hiểu thế này nè, bên thiền tâm ta dạy Phật Thích Ca là sinh ở đâu, ở bên Ấn Độ, mẹ là bà Ma Gia Hoàng Hậu, cha là Du Thị Phạn. Rồi các nhà khảo cổ Anh Quốc khi mà vào chiếm Ấn Độ đó, người ta mới đi về cái chỗ mà cái quê hương của Đức Phật và người ta tìm được những cái trụ đá của Vua A Dục. Thì khi mà người ta khảo cổ ra cái trụ đá thì nó họ đọc được những chữ Phạn là nơi đây là nơi sanh sản ra Đức Bổn Sư Thích Ca. Người lập cái tháp này là coi như là vua A Dục. Thì đó là những nhà khảo cổ nước Anh ở thế kỷ 18 họ tìm ra, họ có xác nhận là tại đây có một cái người tên là Thích Ca Mâu Ni. Và họ lần hồi họ tìm tới cái chỗ mà Đức Phật đã cản sanh thì cũng có cái trụ đá vua A Dục ghi là chỗ Đức Phật xuất gia, là chỗ Đức Phật hoặc Đại Phật Pháp Bồ Đề Lão Tràng đều có những cái tượng đá của Vua A Dục. Thì họ xác nhận Đức Phật Thích Ca là một con người thật chứ không phải là con người hư cấu tưởng tượng. Thì cái ông con hồi chiều mà ông nói chuyện với thầy đó là ông nói bây giờ má tôi đang nghe nè, bấm speaker là thầy nói cho tôi nghe, thầy phải trả lời tôi mới chịu cho má tôi kiếm thầy. Thì tôi thiền và chính là tôi thiền cho nên chúng tôi chỉ biết có Đức Bổn Sư. Tôi hỏi ông thiền nào, nói là tôi thiền bên nguyên thủy, tức là Phật giáo nguyên thủy chỉ tôn thờ có Phật Thích Ca thôi chứ không có Bồ Tát Quan Âm, cũng không có ai hết, chúng tôi chỉ thờ có một Đức Bổn Sư thôi, đúng không ông vậy? Họ tu như vậy. Thành ra tôi mới nói, họ nói là quý kinh tạng của Bali không có nói về Phật Di Đà, cho nên thầy chứng minh ông Phật Di Đà từ đâu ra. Cái ông nói tôi đọc kinh đó là Đức Phật Di Đà cách đây tới 14 cái cõi Phật, mà có người Việt Nam nào hay là cái người nào trên quả địa cầu này mà đi qua thế giới cực lạc chưa? Tôi nói có. Ông nói có mà quý vị cho thầy đây báo cho biết là ông Phật Di Đà đó là cao bao nhiêu, ốm bao nhiêu, mặc bao nhiêu, rồi có chụp hình lại cho chúng tôi biết không? Còn cái hình ông Phật Thích Ca đó là chúng tôi nhà khảo cổ còn tìm được cái tượng Phật mà do vua U Điền đúc khi Đức Phật lên cõi trời Đạo Lợi. Và từ cái đó người ta quý vị thấy cái Phật Ấn Độ là nó giống nhau, Phật Thái Lan cũng giống nhau, Phật Campuchia cũng giống, còn cái Phật Thích Ca của mình là cũng lấy nương tựa đó nhưng mà ảnh hưởng Tàu. Còn cái ông Phật Di Đà này đó, ai biết được ổng là từ đâu ra? Mà nếu mà nói trong kinh đó thì người ta có thể nghĩ tạo kinh được không? Cho nên là chúng tôi không có tin. Mà má tôi đồ tu theo cái pháp môn mà không có ai chứng minh được ông Phật Di Đà là cái người như thế nào, cha là ai, mẹ. Còn nói là nói trong kinh là Pháp Tạng Tỳ Kheo này đó thì cái đó là chỉ là hư cấu, cái đó là coi như là nó make up story. Ông nói vậy thì thầy nói ok chờ chút đi, thì chiều nay đến để tôi giảng kinh, nhưng mà tôi phải giảng cái bộ kinh này cho ông nó nghe, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bây giờ cái ngày rất là hay. Phật Thích Ca là người ở quả địa cầu này, xuất xứ từ Ấn Độ, phải không? À, mà ngài là ở quê hương của ngài là kêu là thành gì? Hả? Ca Tiền La Vệ, phải không? Mà quê mẹ của ngài là ở Nepal đó. Đó, thành nó có xuất xứ cho người ta khảo cổ tìm ra luôn, thì mình biết tượng Phật lỏng sai. Còn Phật Di Đà ở thế giới Cực Lạc xa rất xa, những cái gì như Hòa Thượng Hương Vân hay là những người ấn quan đệ sư thì ngài đã giảng sanh rồi, ngài cũng không có về đây để mà trả lời những cái câu hỏi này. Cho nên họ cũng muốn biết là lấy gì mà như thật, ở đó thật Phật không có. Thì tôi dùng kinh điển để tôi trả lời, mà đây là cái tụi con cần phải biết để sau này khi tụi con ngồi vào cái ghế điều hành này, tụi con phải trả lời những Phật tử mà họ có những thắc mắc, mà phải công nhận những người này là có trí huệ, tức là theo là phải theo rõ ràng. Ông Phật Di Đà này đó, thì ông chịu không có là cho người Tào Tạc ra thôi. Người Tào Tạc ra ảnh hưởng đến nỗi mà làm cho mình quên cả Phật Thích Ca. Tại sao mà ông kiếp nói vậy? Tại vì tôi thấy là những người bà con tôi mà theo ông Phật Di Đà rồi đó là quên cả ông Phật Thích Ca. Chỉ suốt ngày chỉ nói về Phật Di Đà không à, chứ không chắc gì Phật Thích Ca có cái đó mà gì. Thì cái đó mình, cái đó cũng sai, tôi đồng ý. Phải nhờ có Phật Thích Ca mới biết được Phật Di Đà, nhưng mà hầu như á là té là cái cũng ai gì là Phật. Gặp nhau chào cái cũng ai như là Phật, rồi ai nói Phật tí cũng ai như là Phật, mà không nói là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra các ông đã lý luận với tôi như vậy. Cho nên bây giờ tôi mới nói cái này nè, ông làm ơn ông nghe, cái này là kinh nói cho ông nghe tôi nói nha. Thời Phật Thích Ca đã có giảng về thế giới Cực Lạc chưa? Có. À có đây nè, Đức Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ, đời lưu tống, có vị Pháp Sư thông Tam Tạng. Hồi xưa thì kêu Tam Tạng là gì, có một vị thầy giảng kinh là kêu như là giảng sư, và tức là cái người giỏi về kinh, một người nữa là giỏi về luận là luận sư, một người giỏi về kinh á, thì kêu là pháp sư, người giỏi về luận á, là kêu là luận sư, và người giỏi về giới luật kêu là gì, giới sư. Mà cái ông này đó, ông là thông Tam Tạng kinh điển, người cõi Thiên Trúc. Thiên Trúc lúc đó là xứ Ấn Độ đó nha. À, chứ đừng nói Thiên Trúc, tên là Cương Lương Gia Xá, dịch ra chữ Hán. Tại vì ông phải là người Ấn Độ, ông có dịch cái kinh mà Quán Vô Lượng Thọ ra chữ Hán. Bây giờ tôi đọc nguyên văn cho từng đoạn, tôi giải thích cho cái gì này nghe. Tôi nghe như vậy, một thở kia Đức Thích Ca Mâu Ni hiện ở tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị. Như vậy là bài kinh này nói ra, mà nói tại địa điểm là núi Kỳ Xà Quật, trong thành Vương Xá. Ai là thách chúng nghe? 1250 vị đại tỳ kheo. Chúng Bồ Tát có 3.200.000 vị, nhiều không có gì. Một vị Quan Âm Bồ Tát mình còn chưa có gặp nữa mà đem, mà đông bao nhiêu? 3.200.000 vị, và Đức Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử là vị thượng thủ trong các hàng Bồ Tát. Như vậy là nhân chứng, vật chứng và những người mà đầy đủ đều có địa điểm giảng pháp. Thách chúng là có Bồ Tát, có những vị đại la hán. Chính lúc đó trong đại thành Vương Xá có một vị thánh tử tên là A Xà Thế. Vì thuận theo những lời chỉ dạy của người bạn dữ là ông Đề Bà Đạt Đa, năm đó coi như là A Xà Thế là con độc nhất của Vua Bình Sa Dương và bà Thái Hậu Di Đề Hy. Nhưng mà ông Vua Bình Sa Dương nói rằng thái tử còn nhỏ quá, để 20 tuổi sẽ làm lễ quốc đảnh và cho lên làm vua. Nhưng mà ông gặp cái Đề Bà Đạt Đa là một đệ tử của Phật, nhưng mà đi phạm Phật, mới nói bây giờ tới 4 năm nữa mới đủ tuổi lên làm vua. Thì ông nói bây giờ làm sao mà làm lẽ, bây giờ bắt vua cha giết đi thì sẽ lên làm lẽ. Thì ông về, ông cha đang ở trong coi như là làm việc ở trong hoàng cung, thì mình ngồi nghỉ đó. Thì ổng với Đề Bà Đạt Đa và nhận một số tên mà cận vệ trung thành vô và bắt Vua Bình Sa Dương bỏ vô ngục. Thì khi bắt Vua Bình Sa Dương hỏi, con là con trai độc nhất của cha, mà con bắt cha để làm gì vậy? Và con muốn lên ngôi vua. Thì Vua Bình Sa Dương nói, trước sau gì con cũng lên ngôi vua, nhưng mà bây giờ con có 16 tuổi, con không thể sử dụng nước được. Nói vậy con không biết, con muốn là bắt ba hạ ngục và ngay ngày nay ba phải làm trên giấy chiếu chỉ cho con là vua. Thì Vua Bình Sa Vương nói, được rồi, tưởng con tưởng làm vua sướng chứ làm vua là cực lắm đó, không có thoải mái đâu, thôi bây giờ cha sẽ truyền ngôi cho con. Thì nhà Vua Bình Sa Vương viết chiếu chỉ. Nhưng mà viết xong rồi thì Đề Bà Đạt Đa nói để bắt bỏ đói chết để trừ hậu quả. Tại vì ông sống ngôi kiểu này là tại vì nhiều đại thần họ không biết. Thành chỉ bằng giết ông đi bỏ, mà giết cũng bị lên án thôi, vì bỏ đói đưa vô trong kia nhốt, nhốt trong một cái phòng bị giam, mà đưa như vậy nhốt vô thì tôi đọc tiếp. Chính lúc đó ở thành Dương Xá có thái tử tên A Xà Thế, con trai đồng nhất của Bình Sang Dương, vì nghe lời sứ dạy tà kiến của ông Đề Bà Đạt Đa, bắt giam giữ vua cha Tần Bà Sa La nhốt ở trong bóng tối đóng kín cửa bao dây. Ở ngoài bảy lớp thành giọng gác ra lệnh cấm hết tất cả những đại thần quân lính, không ai được lai giảng và cấm cung cấp nước và thức ăn. Thì bà vợ, bà hoàng hậu Di Đề Thi của vua Bình Sa Dương vì cung kính nhà vua nên bà tìm cách làm thế nào để mà vào để cứu chồng. Người duy nhất mà được vào thăm vua Bình Sa Dương chỉ có bà hoàng hậu Di Đề Hy. Bà vô mấy lần thì thấy tình trạng sức khỏe của vua Di Đề Hy quá là coi như là xuống. Thường thường cái người mà không ăn thì có thể sống một tháng nhưng mà không uống bao lâu cái gì, tuần lễ là chết, tại vì thận máu được đứng lại hết, tất cả mọi cái cơ quan nó đứng. Cho nên bà thấy chồng như vậy bà buồn quá, bà không biết làm sao. Cuối cùng bà suy nghĩ và bà mới nói, có một cô cung nữ nói bây giờ chỉ có cách là mỗi ngày coi như hoàng hậu nên tắm rửa sạch sẽ, rồi hoàng hậu lấy bơ chết bơ bơ mật ong trộn lại rồi kho hết lên người, rồi mặc áo vô, rồi vô trong đó thì mới cào cái mật ong ra, thì vua Bình Sa Dương mới lấy cái bơ với cái mật ong trên người để ăn mà sống. Rồi bà lại thay vì cái đầu tóc của bà đó thì quấn cao, thì bà lại giấu nước ở trong đó rồi bà đem vào với sữa. Cho như vậy vì bà rất là tôn trọng cho nên mỗi lần bà tắm gội thân thể sạch sẽ rồi dùng bơ bánh sữa mật ong trộn với bột để thoa hết trên người, còn nước thì giấu trong búi tóc. Bà đem dâng cho vua. Trong khi đó vua Bình Sa Dương nhờ ăn những thứ bột sữa và mật ở trên thân phần của phu nhân và uống nước trong cái đầu tóc, ăn lạc rồi xúc miệng. Nhà vua xúc miệng xong rồi chắp tay cung kính, xem mặt hướng về núi Kề Sầu Quật, nơi Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đang nói pháp, và ông phát nguyện như vậy: kính lạy Thế Tôn, ngài lại một kiền liên chính là bản thân của con, lúc con còn tại chức, xin ngài mở lòng từ bi đến đây để truyền cho tôi tám giới bát quan trai. Vì tôi nghĩ rằng thời gian này tôi ở trong ngục thất là không nằm giường cao chiếu rộng, không có ăn phi thời và không có chuyện dâm dục, cho nên tôi đầu hàng hướng về cái núi Kỳ Sà Quật. Xin ngài đại một kiền liên dĩ thành thông sứ mộng, nếu ngài nghe được lời khẩn cầu của tôi thì xin ngài hãy bay đến đây và truyền cho tôi bát tám bát quan trai giới. Hồi xưa muốn thọ giới thì tôi đi trên những cái chiến xa, trên những cái chiếc coi như chiến mã đến đó thọ giới. Bây giờ ở trong bụng chỉ có ngài mới có thể cứu tôi, và áo quý của tôi là được thọ tám giới. Liền trong lúc đó ngài Phụng Kiền Liên dùng thần thông đi như chim ưng bay mau đến chỗ nhà vua ở mà truyền tám bát quan trai giới cho nhà vua. Rồi thường ngày nào cũng đều đi như vậy. Đức Thế Tôn lại sang ngài Tôn giả Phú Lô Na là cái vị thiết pháp đệ nhất trong tăng đoàn. Phú Lô Na là ông chiếc pháp giỏi nhất nha. Hằng ngày như vậy, Đức Thế Tôn đều sai Phú Lô Na phải vì vua Bình Sa Dương mà đến đó thuyết pháp. Trong thời gian thường bữa đều như vậy, trải qua 21 ngày. Tức là ông thọ bát quan trai được 21 ngày. Và ông không có buồn khổ như ngày nào. Coi như cái ông Phú Lô Na cũng là La Hán Ba Vô và coi như giảng kinh. Rồi mà Di Đề Hy cũng vô đem đồ ăn bằng cách là thô bơ mật ong. Trải qua 21 ngày như vậy, vua nhờ ăn bột trộn với mật ong lại được nghe ngài Phú Lô Na nói Phật nữa, nên sắc mặt của vua rất là tươi sáng đẹp đẽ. Một hôm nọ vua A Xà Thế hỏi những quân canh cửa rằng: phụ vua ta đến nay chết chưa? Nếu chết thì phải đem ra làm đám tang cho hùng hậu để che mặt thế gian và các đại thần không nói rằng ta bất hiếu. Thì lúc đó, lúc bấy giờ có một số những tên lính gác cái nhà giam của vua Bình Sa Dương mới quỳ xuống bạch rằng: lệnh bà hoàng thái hậu phu nhân dùng những thứ bột chất bánh sữa trộn với mật ong bôi lên mình, rồi đựng nước trong trái bồ đào giấu ở trong trái đầu tóc đem dâng cho cho phụ vương của ngài. Lại có vị sa môn có thần thông là Bụt Kiền Liên và tôn giả Phú Lô Na, thường ngày cứ bay đến đứng trên thiên không mà giảng pháp trong bụng vì dạ đại dương mà nói pháp, chúng tôi không thể nào cấm được. Khi đó Vua A Xà Thế nghe những lời của người lính canh báo như vậy, rồi dặn mẹ mà nói: mẹ ta thật là người mà ta thương mà lại đứng theo phe cha ta. Bây giờ mẹ ta là giặc chứ không phải là mẹ, làm bạn với quân giặc, còn các ông sa môn kia thật là người ác, lại dùng những chú thuật mà làm quỷ hoạch cha ta, khiến cho lão ác dương kia đã phải tốn nhiều của cải. Cho nên cho ông thấy là ông cúng dường cho mấy cái tên sư dùng tà thuật như là Bụt Kiền Liên, như là Phú Lâu Na, bây giờ ông lại hưởng cái quả là bị ta nhốt, cho nên ta không tin nhân quả tội phước, liền rút gươm đi thẳng đến muốn giết mẹ. À, nhốt cha rồi, nghe bà này vô thực tế mới đi giết mẹ. Khi đó có một vị đại thần tên là Nguyệt Quang, làm chức tể tướng, người rất thông minh và nhiều cơ trí, hiệp với ông ngự y Kỳ Bà. Quý vị biết Đức Phật hồi xưa đó, là vua có một ông ngự y để trị, hợp với ông ngự y Kỳ Bà vì vua và chạy đến thưa rằng: muốn tấu đại dương, xin hạ thần có lời tấu lên, mong đại dương lắng nghe. Vua A Xà Thế hỏi rằng: ông muốn trình cái gì? Thưa đại dương, tôi là người đã 80 tuổi. Từ khi tôi làm quan tới giờ, tôi thấy rất nhiều thái tử giết cha để mà giành ngôi, nhưng mà chưa có một thái tử nào giết mẹ. À, rõ ràng bây giờ cái vua thái tử giết cha có phải không, nhưng mà chưa bao giờ giết mẹ. Mà theo cái luật của Bà La Môn trong kinh Vệ Đà, nếu mà người nào mà giết mẹ thì người có phạm lực của Bà La Môn và trở thành ác dương. Và khi cái tin ông giết mẹ mà lan ra thì tất cả những cái nước chư hầu của nước vua Bình Sang Dương sẽ kéo quân đến và họ tước đoạt đi cái địa vị mà ông đã có, tức là ông không còn là ở cái giai cấp sắc đế lợi là vua chúa, mà ông trở thành là một cái giai cấp là nô lệ. Ông không thể nào chống lại 16 nước kia, họ sẽ đem quân khỏi tội, không phải vì binh vua Bình Sơn Dương, vì ông vi phạm kinh Vệ Đà của Bà La Môn, giết mẹ là một trọng tội. Và ngài cái vị người quan đã nói cũng có những ông ác dương vì tham đất nước ngôi vua nên giết hại vua cha lên đến số rất nhiều, nhưng chúng tôi trong gần trăm tuổi chưa hề nghe có những người vô nhân đạo mà giết mẹ. Nay vua làm việc xác định như thế thật là nhơ nhút, ông sẽ mất đi cái dòng sắc đế lợi và ông trở thành kẻ chi tà la. Kẻ hạ thần này không nỡ để nghe một vị quốc dương mà trở thành là chi tà la phải đi hốt phân đổ phân, sống không bằng chết. Chúng tôi không còn ở đây phục vụ ngài nữa. Nói dứt lời như lệ, liền trong lúc đó hai vị thầy đại thần nhào tới đỡ lấy gươm rồi kéo thái tử A Xà Thế thối lui lại. Ngài suy nghĩ lại, nếu mà ngài giết mẹ là tôi không còn cứu ngài. Đương khi đó vua A Xà Thế nghe nói quảng kinh sợ luôn cả mình, vì nghĩ rằng mình không thể nào đương đầu nổi 16 nước còn lại, liền bảo ông Kỳ Bà rằng: nhà ngươi không giúp cho ta hay sao? Ngự y Kỳ Bà tâu với vua rằng: đại dương nên nhớ giết hại mẫu hoàng là một trọng tội và mất đi cái chức giai cấp. Bên Ấn Độ hồi đó có năm giai cấp, Bà La Môn là tu sĩ, rồi tới về sắc đế lợi là vua, rồi trưởng giả nhà giàu, rồi tới thương gia và tới nô lệ là chiên đà la và thủ đà la. À, suy nghĩ lui suy nghĩ tới, vua A Xà Thế không biết làm sao, không thể giết mẹ, cho nên mới hạ sắc kiềm cho các nội quan rằng: các ngươi phải đem mẹ ta giam cầm trong chốn thâm cung và nhớ không được giam cầm gần chỗ mà phụ vương ta đang bị giam, đóng cái cửa lại không cho ra vào nữa, nhưng nhớ là cho mẹ ta ăn và uống. Lúc bấy giờ bà Vi Đề Hy bị giam nhớ trong cung tối rồi, nên bà buồn rầu, nhan sắc càng khô héo. Bà sa trong hướng về núi Kỳ Xà Quật, vì sự đau khổ nên vái lại cầu Phật mà nói lời như vậy: kính lại Đức Thế Tôn, ở những lúc trước kia thường sai ngài A Nan đến thăm và an ủi con, mà nay con đang lo buồn đau khổ, nhưng mà con tưởng nhớ Đức Thế Tôn, ngày xưa lúc còn chồng con còn tại ngôi thì lúc nào con tưởng nhớ tới Đức Thế Tôn thì con sai Ngự Lâm Quân đem phẩm vật vào cúng dường. Bây giờ nhớ Đức Thế Tôn mà không làm sao thấy được. Xin Thế Tôn, nếu ngài biết được tâm niệm con, xin ngài làm sao để con được đảnh lễ ngài. Phật ngồi ở núi Kỳ Sà Quận, biết được tâm niệm của bà Vi Đề Hy, nên sai Tôn giả Mục Liên và ngài A Nan đến để cho giúp cho bà. Và sau khi bà đến, bà thấy được coi như Tôn giả A Nan và ngày một kiền liên bay đến, thì bà khóc như mưa, rồi bà hướng về Đức Bổn Sư ở núi Kỳ Sà Quận mà giải lại. Trong khi chưa cất đầu lên, liền trong lúc đó Đức Thế Tôn ở trên núi Kỳ Sà Quận biết rằng bà chỉ muốn gặp ngài chứ không phải muốn gặp là A Nan hoặc là một kiền liên. Bà biết được và Đức Phật biết được tâm niệm của bà Vi Đề Hy đang trong cầu, nên Phật liền dạy Bổn Kiền Liên cùng ngài A Nan từ trên thiên không mà đi đến, còn Đức Phật thì từ núi Kỳ Sà Quận mà ẩn mất, rồi hiện thân ra trong cung vua. Trong lúc đó bà Vi Đề Hy lại Phật rồi cất đầu lên, liền thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thân Phật sắc vàng đỏ thắm, ngồi trên tòa hoa sen đủ trăm thính báo. Ngài Bổn Kiền Liên hầu bên tả, ngài A Nan hầu bên hữu, những vị trời đế thích Phật Dương, các cung trời và bốn vị thiên vương hộ thế đều ở trên hướng không rưới khắp những thứ bông thơm trên cõi trời đem để cứu dân Đức Phật. Đương khi đó bà Hoàng hậu Vi Đề Hy vì được thấy Đức Phật Thế Tôn thì tự mình dứt bỏ hết những chuỗi ngọc, rồi cả mình gieo xuống đất than thở khóc lóc với Đức Phật mà thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, không biết đời quá khứ con có tội gì mà đời nay sinh ra một đứa con bất hiếu như thế, dám hạ ngục giết cha và còn giam cả mẹ. Còn Đức Thế Tôn có nhân duyên làm sao lại cùng với ông Đề Bà Đạt Đa là người cùng quyến thuộc với nhau mà ông luôn luôn để hại Phật. Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con rộng dạ, nói chỗ nào không có những điều đau khổ lo buồn, cho con cầu sanh về cõi đó, chứ con không muốn ở cõi Diêm Phù Đề này, rất là khốn khổ và người rất là bất hiếu, lúc nào cũng là đầy những người ác. Ở trong cõi ngũ trược ác thế như vậy, nào là địa ngục, nào là ngạ quỷ, nào là súc sanh, nào là bất hiếu, nào là phản vua, phản chúa, phản nhiều, chứa nhóm những việc dữ. Chúng con muốn cầu qua đời sau không nghe những tiếng dữ, không thấy các người dữ. Hôm nay con xin hướng về Đức Thế Tôn, năm gốc lại sắc đất, cầu Phật xin sám hối. Cúi xin Đức Phật dùng huệ nhập mà soi khắp, phá nghiệp si mê của chúng sanh và chỉ dạy cho chúng con được quán thấy những chỗ thanh tịnh nghiệp. Đang lúc bà Vi Đề Hy nguyện cầu như thế, thì Đức Phật liền phóng ra hào quang sắc vàng, soi khắp trong vô lượng mười phương thế giới, rồi trở lại ở trên đạn Phật Quá La làm đài vàng lớn như núi Tu Di. Những cõi nước thanh tịnh nhiệm màu của Đức Phật khắp mười phương cũng đều hiện rõ ràng trong đó. Hoặc có các cõi nước toàn dùng bảy món báo mà làm thành, hoặc có những cõi nước hoàn toàn bằng bóng sen, lại có những cõi nước của chư Phật như cung điện của trời Tự Tại Dương, cũng có các cõi nước trong sáng như gương pha lê. Tất cả các cõi nước ở trong mười phương đều hiện ra trong đó. Như thế vô lượng mức độ của chư Phật cũng như vậy, rất thanh tịnh, trang nghiêm và rực rỡ, khiến bà Vi Đề Hy ngắm nhìn mà không biết chán và say mê. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới hỏi: ta đã cho bà thấy dùng thần lực của Như Lai để chọn các cõi Phật, thì bây giờ bà chọn cõi nào? Lúc bấy giờ bà Di Đề Hy thưa với Phật rằng: bạch Thế Tôn, những cõi nước của chư Phật như thế tuy là trang nghiêm thanh tịnh, đều có hào quang sáng suốt, nhưng con so sánh các cõi Phật mà Đức Thế Tôn cho con chiêm ngưỡng, con chỉ thấy có cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà là hào quang sáng nhất, thân Phật cao nhất và hoa sen đẹp nhất và bảy báo đẹp nhất, cho nên con muốn cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho con cách quán tưởng Đức Phật A Di Đà và dạy cho con làm sao để mà bắt biết được mặt ngài. Trong khi đó, Đức Thế Tôn thỏ lòng mỉm cười, có hào quang năm sắc chói sáng từ trong miệng Phật phóng ra. Mỗi một đạo hào quang cũng đều chiếu vào trên đảnh vua Tần Bà Sa Dương. Chính lúc đó, mặc dù vua Tần Bà Sa Dương đang ở trong ngục bị giam cầm, nhưng mà tâm nhãn của vua không bị cái gì làm chướng ngại được. Vua Sa thấy Đức Thế Tôn nên cúi đầu mặt hướng về Đức Phật mà làm lễ, tự nhiên được tăng tiến những sự vui vẻ về Phật Pháp. Và nhà vua coi như nghe Đức Phật thuyết một vài câu kệ do cái nhân lành đi tu trong những cái lúc còn ở ngoài đời không bị giam cầm, cho nên hạt giống chủng tử Phật Pháp và duyên lành đã đến. Nhà vua lễ vừa xong, chưa chấp đất thì đã chứng quả A-la-hán, tức là ông còn có một đời nữa là chứng A-la-hán. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo bà Vi Đề Hi rằng: nay đây ngươi có biết không, Đức Phật A-di-đà cách tổ ta bà này tới 14 ức. Chỉ có người có thần lực và cái người được giảng sanh mới đến đó, ngay cả cái thần thông của các vị A-la-hán cũng không đến được. Mà ngươi phải buộc tâm lại một chỗ mà chánh niệm, quán tưởng cho chính chắn cõi nước Cực Lạc kia, thì tịnh nghiệp đặng thành tựu. Tức là Đức Phật nói cái cõi này xa quá, mà Di Đà Hi chứng quả chưa cái gì? Chưa. Mà ngay cả những vị A-la-hán còn không nhìn tới được, thì bây giờ cũng như là cái ông thanh niên đã muốn nói làm sao thấy được Phật Di Đà, thì nghe đây nè, ông làm gì ông sẽ thấy, phải không? Chứ giờ tôi có làm tôi thấy được thì ông cũng phải cái thấy của tôi, mà tôi thấy của tôi không làm thì ông biết được. Thì đây nãy giờ cái gì thì đọc đó là chứng minh rằng thời Phật vua A Sa Thế là nhân vật thiệt không, vua Bình Sa Dương thì không, mà cái ngục mà giam vua Bình Sa Dương bây giờ những người đi hành hương vẫn còn. Cho nên đây là kinh này có từ thời Phật còn tại thế, mà tại sao không giảng cho những ai mà giảng cho vua Bình Sa Dương, vì ông bị ở trong cái cảnh ngục mà sắp chết đó. Có phải vợ chồng quý vị ở đây vô chùa bỏ hết những kinh quan phú quý rồi quý vị ở đây là quý vị cũng đang là bị án tử không? Như mình Sư Dương bị án tử hình chưa? Bị rồi. Mà quý vị bị án tử chưa? Bị rồi. Hồi nãy đứa cháu của cô Diệu Kiều nó nói sao? Tôi đang xuất ăn nhà anh, thầy cứu con, hỏi cứu gì? Cái cảm mà cô của con nằm thở, thôi thở cái cổ thì mổ ra rồi, hổ quá sợ cá, con sống con bị ấm con ngủ không được. Tôi nói vậy muốn cứu không, nói giờ muốn vô chùa tu đi, tại vì con cũng sẽ qua cái đó, vì cái đó ông Đại Đức ông vô đây ông có nhà lớn hơn ngoài có ông Đại Đức. Tôi mới nói đây là người bị suy nè, vì cái đó là cái con đường cô con vì con đi qua thì con cũng đi như vậy. Mà con lúc đó con không được nằm trong này đâu, được lại chút tụng niệm đâu, đang đuổi đâu, mà con nằm trong nước sinh hôn á, thấy không? Cho nên muốn thoát cái cảnh đó thì chỉ là vô chùa tu đi. Thì không có gì để ham hết. Rốt cuộc là gì, con không đem được cái gì hết, chỉ đem được cái nghiệp lành và nghiệp dữ, tài sản bỏ lại hết, phải không? Đó, không có. Thì cái chất có cách đó chứ thầy không có cách nào khác. Thầy vô đây cũng vì sợ cái cảnh đó, mà thầy là cái người chứng kiến mấy trăm tám gì vậy rồi. Đó, cho nên là phải giác ngộ. Để nói tiếp nè. Nếu ngươi muốn cầu sanh về nước kia thì cần phải tu ba điều phước. Tụi con để ý kỹ này, đây là cái bộ kinh mà Quán Vô Lượng Thọ dạy cho bà Như Đề Hi. Một là phải thảo thuận nuôi dưỡng cha mẹ, phải kính thờ các bậc sư trưởng, phải có lòng thương rộng rãi, không nên giết hại chúng sanh, và tu tập 10 điều lành. 10 điều lành là những gì thập thiện đó. Quý vị hiểu rồi đó. Thân có ba: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, phải không? Khẩu thì có bố, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng. Rồi ý là có là gì? Tham, sân, si. Giữ cái đó là phải giữ. Đó. Hai là phải danh giữ ba pháp quy y: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi phải giữ ngũ giới, không nên phạm giới. Có phạm thì phải sám hối. Cái định nghiệp thứ ba, phải phát bộ đề tâm cứu độ chúng sanh. Kính nào cũng nói về cái bồ đề tâm đó. Ở trong này những người nào phát bồ đề tâm đây? Là những người vô đây trong thời gian còn tại thế này đóng góp một bàn tay tùy theo khả năng sức khỏe của mình. Người có sức khỏe lớn thì làm việc nặng, người nào nhỏ thì làm. Đó là chúng ta nội trong phục vụ ở trong đây mà chúng ta lớn nặng tìm nhẹ thì cái người đó chắc chắn là khó về Cực Lạc lắm, mà rất khổ cho sư phụ. Sư phụ hộ niệm cho những người ích kỷ như vậy là có phát Bồ Đề Tâm không quý vị? Không có. Cho nên cái điều thứ ba mà Đức Phật giảng trong kinh này cũng nói là phải phát Bồ Đề Tâm, cũng như nói trong kinh Pháp Hoa, cũng như nói trong kinh Vô Lượng Thọ, và kinh nào cũng đều nhắc nhở là cái điều kiện là phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả và đọc tụng những kinh điển Đại Thừa. Kinh Đại Thừa là gì? Kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Niệm Phật, A Di Đà, rồi luôn cả kinh Vô Lượng Thọ. Tất cả những bộ kinh Địa Tạng cũng là kinh Đại Thừa. Nhớ, khuyên dỗ người tu hành gắn tinh tấn, làm được ba việc như thế thì gọi là tỉnh nghiệp. Trong này quý vị đã làm được chưa? Một là phải thảo thuận nuôi dưỡng cha mẹ, phải kính thờ các bậc sư trưởng, phải có lòng thương từ bi rộng rãi không đến giết hại chúng sanh, và tu tập 10 điều thập thiện, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phải giam giữ ba pháp quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nghiêm trì các giới của người Phật tử. Ngũ giới là cái căn bản, không nên trái phạm giới luật, nếu có phạm phải sám hối. Ba là phải phát tâm Bồ Đề, sau khi về Cực Lạc phải cứu độ chúng sanh, tinh sâu nhân quả và đọc tụng những kinh điển Đại Thừa, khuyên dỗ người tu hành gắn tu hành tinh tấn, làm được ba việc như thế thì gọi là tịnh nghiệp. Thành cô mệt cái gì đi. Dạ. Cũng khó chịu quá, thành được bây giờ. Dạ, uống thuốc đi. Dạ, cô, cô kể. Đức Phật bảo Bà Vi Đề Hy rằng, nay ngươi có biết hay không, ba điều phước nghiệp như thế chính là cái chánh nhân tu tịnh nghiệp của các Đức Phật trong ba đời quá khứ. Ta cũng do tu cái này mà thành Phật. Đức A Di Đà cũng do tu cái này mà thành Phật. Và chư Phật đời quá khứ, hiện tại, vị lai cũng do tu cái này mà thành Phật. Và tất cả những nhân dân cõi Cực Lạc cũng phải tu cái này mới được giảng sanh. Đức Phật lại kêu ngài A Nan và Bà Vi Đề Hy mà bảo rằng, các ngươi phải lắng nghe cho chính chắn. Hãy nghĩ nhớ việc đó, Như Lai ngày nay cũng vì hết tại chúng sanh ở đời sau đang bị quân giặc phiền não, nó làm hại, mà giảng nói cho cái nghiệp thanh tịnh quý quá thai này và Vi Đề Hy. Ngươi hỏi việc đó rất hợp ý ta. A Nan ơi, ông phải nhớ và dân giữ lại vì nhiều chúng sanh tuyên truyền rộng rãi, giảng nói những pháp của Phật dạy. Nay đây Như Lai dạy cho Bà Vi Đề Hy và hết tại chúng sanh ở đời sau tu pháp quán tưởng về thế giới Cực Lạc ở Tây Phương. Nhờ sức Phật hộ niệm sẽ được thấy cõi nước thanh tịnh kia, ví như cầm cái gương sáng trong tay soi thấy mặt và hình dạng của mình. Vì thấy được cõi nước Cực Lạc kia những việc vui đức mầu nhiệm, nên sanh lòng mừng, liền khiến đó chứng đạt pháp vô sanh, pháp nhẫn. Là thấy được cõi nước Cực Lạc thì quý vị không còn nỗi đỏ vào trong cái tái sanh trở lại vào ba đường luân hồi, mà quý vị lúc đó quý vị sẽ nhẫn được pháp nhẫn. Tức là bây giờ quý vị phiền não là ai đụng tới cái bản ngã là quý vị nổi giận, nổi sân lên. Mà khi mà người thấy được thế giới Cực Lạc, thấy được Phật Di Đà qua cái pháp quán tưởng này thì quý vị sẽ được cái pháp nhẫn dùng, ai nói gì quý vị cũng còn nhẫn nữa. Đó. Đức Phật lại bảo vào Vi Đề Hy rằng, ngươi vì còn thân phàm phu giống chúng ta chưa? Nhớ kỹ từ đoạn này, vì Bà Vi Đề Hy. Đức Phật nói, ngươi còn thân phàm phu, tâm tưởng cũng yếu hèn, lại chưa chứng đạt pháp thiên nhãn của bậc A La Hán, nên không thể quán thấy xa được. Bà hỏi vậy làm sao con có pháp gì cho người phàm phu thấy được thế giới Cực Lạc hay không? Vì thế nên các Đức Phật Như Lai có pháp phương tiện rất lạ thường, khiến cho ngươi hành pháp này sẽ thấy được thế giới Cực Lạc. Trong khi ấy Bà Vi Đề Hy lại thưa với Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, như chúng con ngày nay nhờ sức Phật được gặp Phật, được Phật coi như dùng thần lực nên mới thành đạt cõi nước Cực Lạc kia. Nếu sau khi Phật nhập diệt rồi, những chúng sanh trong đời mạt pháp bị 10 ác nghiệp, bị các nghiệp bất thiện, năm thứ khổ nó luôn lớn ép, thế là làm sao thấy được Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc cho chúng sanh đời mạt pháp? Nghe kỹ từ cái đoạn này, Đức Phật bảo Bà Vi Đề Hy rằng, nay ngươi và các chúng sanh phải nên tính lòng chiên niệm, chiên chú về một chỗ mà quán tưởng cảnh Tây Phương. Thế nào gọi là quán tưởng? Hễ khi dùng phép quán tưởng thì hết thảy chúng sanh, nếu mình không phải là kẻ sanh ra bị mù quán, những người mà có con mắt còn tốt sáng tỏ đều thấy mặt trời lặn. Đương khi đó phát ra tưởng nhớ lo nghĩ rồi ngồi ngay ngắn hướng về phía Tây. Mặt trời sắp lặn đừng có sáng nhất. Mặt trời ở đây khi mặt trời lặn nó đỏ, mặt trời lặn nó đỏ là cái hướng Phật Di Đà. Đừng có ra mặt trời trưa là đuôi đó. Mặt trời chiều về hướng Tây, nhìn tưởng nơi chỗ mặt trời sắp lặn cho thật kỹ. khiến cho tâm an trụ vững bền, chân lòng quán tưởng không cho dời nổi, không suy nghĩ gì khác, chỉ thấy mặt trời khi gần muốn lặn hình như cái trống treo. Đã quán tưởng thấy mặt trời khi nhắm mắt, quán biết mỗi ngày mặt trời khi mà nó còn khoảng chừng 3 gang tay của mình. Hồi xưa người Phật chỉ nói vậy thôi, rồi mình quán quán cho tới khi mặt trời lặn, rồi lúc mặt trời lặn rồi đó mà mình nhắm mắt vẫn thấy mặt trời trong tâm, coi như là quán mặt trời lặn hình như cái trống treo. Đã quán tưởng thấy mặt trời khi nhắm mắt mở mắt đều thấy rõ ràng, thì pháp quán tưởng mặt trời đó gọi là sơ quán, đạt được một cái level là sơ quán. Còn 15 phút nữa tôi dạy, còn lại là tôi dạy sau. Khi đó là gọi là sơ quán, rồi kế đó lại quán tưởng nước. Khi thấy được nước đứng lặng trong xanh cũng quán tưởng cho rõ ràng, đừng để cho ý thức nó phân tán. Trong khi đã thấy nước được rồi thì phải phát ra cái cảnh tượng là nước đóng băng, ai mà ở những xứ lạnh mà khi mặt hồ nó đóng băng, nó chắc nó thành ra nước đá. Ở đó, ai đã từng thấy cái cảnh đó chưa? Rồi thầy cũng biết, mình ở xứ lạnh thì mình thấy quán cái hồ nước bằng đầu tiên nó xanh, rồi sau đó nó đóng băng. Khi thấy nước đóng băng rồi sáng chói lóng lánh thì lại tưởng là ngọc lưu ly. Rồi bây giờ trong này đó, bà hỏi có phải là khi tuyết rơi đóng băng có thể là cảnh giới nó sạch sẽ đẹp sạch, thì Đức Phật nói đúng rồi. Những người ở vùng Bắc của Ấn Độ khi mà tuyết rơi sạch sẽ sau khi tuyết lặn thì nó rất đẹp lắm, nhưng mà tuyết tan rồi mà nó dơ kinh khủng. Nhưng mà quá cái cảnh là tuyết rơi rồi sau khi tuyết ngưng rồi nó thành ra trắng, tất cả mặt đất đều trắng. Quán được đó là ngọc lưu ly, đất của thế Việt là tưởng như thế là thành được rồi. Trở lại được thấy là tuyết thành đất lưu ly, ánh sáng lóng lánh chiếu xuất từ trong đến ngoài. Ở dưới đất lại có trụ cờ tên là kim tràng bằng ngọc, kim cương và bảy món báo dựng trên đất lưu ly. Thế mà quán được cái mặt đất là đóng băng trắng rồi thì phải quán có bảy cái trụ cờ, phải quán được có bảy cái trụ cờ. Lại có cái trụ cờ là kim tràng bằng ngọc kim cương, bảy món báo dựng trên đất lưu ly. Cái trụ cờ kia hình nó kiểu bát giác, đủ cả tám cạnh, cứ mỗi một phương hướng đều dùng trăm thứ báo tạo thành ra. Cứ mỗi một thứ vũ châu lại có nghìn đạo đạo hào quang, mỗi mỗi đạo hào quang là chiếu ra tám môn bốn nghìn sắc. Những ánh sáng chiếu trở lại trên đất lưu ly cũng như nghìn ức mặt trời chói sáng không thể nào thấy hết được. Ở trên mặt đất lưu ly lại dùng thứ dây bằng vàng rồng chăn ngang hàng qua lại bên đường, lấy bảy món báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ làm giới hạn, chia ranh giới đều đặn với phân minh. Trong mỗi một thứ ngọc báo lại có 500 sắc hào quang. Những hào quang ấy hình như bông, lại cũng giống như cái ngôi sao và trăng sáng ở giữa hư không, rồi hóa thành cái đài văn minh. Những lầu cát đến hàng ngàn hàng vạn đều dùng trăm món báo tạo thành ra. Ở hai bên đài kia phía nào cũng có hàng trăm vạn ức cây cờ làm bằng tràng hoa và không lường những đồ âm nhạc. Làm các thứ trang nghiêm lại có tám thứ gió thanh rất mát mẻ, từ trong hào quang phát ra các thứ âm nhạc. Những tiếng nhạc ấy diễn nói ra các pháp âm, nào là pháp khổ, pháp không, pháp vô thường, vô ngã, vân vân. Tưởng nước như vậy gọi là pháp quán thứ hai thành tựu. Trong khi tưởng nước đã thành được rồi thì mỗi món phải quán tưởng khiến cho rõ ràng cùng cực. Trong khi nhắm mắt cũng như khi mở, không nên để cho tan mất, chỉ trừ khi ăn cơm và đi vệ sinh mà thôi. Tức là quán cái cảnh cực lạc, bắt đầu quán mặt trời mà nhắm mắt vẫn quán được, rồi quán tới cái cảnh là cái hồ nước trong xanh rồi nó đóng băng, nó biến thành lưu ly. Rồi quán có những cái hồ cột cờ mà hình bát giác, mỗi một mặt nó có và có đủ cảnh báo. Rồi quán như vậy từ lúc ăn uống làm những việc để còn đi vệ sinh, ngoài ra lúc nào cũng quán cái cảnh đó trong đầu đó. Chỉ trừ những lúc ăn cơm đi vệ sinh mà thôi, còn luôn luôn phải nhớ thực việc đó. Người quán tưởng được như vậy thì gọi đã được thấy đất nước ở cực lạc. Thì Đức Phật ngài có thần nhãn, ngài dùng cái thần nhãn của ngài để ngài diễn tả lại cái thế giới cực lạc. Cũng như quý vị đi Ấn Độ rồi, Ấn Độ chỗ Bồ Đề Đạo Tràng nó có cái gì, quý ảnh này có gì thì Phật kể lại để quán. Nếu như chứng đạt thấp tam muội rồi thì thấy đất nước cực lạc kia tỏ rõ phân minh, không thể nào nói cho hết được. Tưởng đất như vậy thì gọi là pháp quán thứ ba. Đức Phật bảo ngài A Nan rằng ông phải nhớ và nhân giữ những lời của ta nói, lại vì hết thảy đại chúng ở đời sau nếu muốn rảnh rỗi các việc khổ đó. Nếu muốn tránh khỏi các việc khổ đó thì ông nên nói cái pháp quán đất này. Nếu người nào tu pháp quán tượng đất như vậy thì tiêu diệt được 80 ức kiếp những tội trong đường sanh tử khi mình đã luân hồi tạo ra. Khi bỏ thân này rồi sanh qua đời khác, chắc đặng sanh về cõi nước Cực Lạc, chứng được tâm chân thường, không còn nghi lầm nữa. Người tu pháp quán tưởng như vậy thì gọi là chánh quán. Còn nếu ai tu pháp tưởng sai khác thì gọi là tà quán. Rồi tôi tạm ngưng ở đây, nó còn dài lắm. Thì tôi nhắc lại với cái gì Phật tử hỏi. Ai đã từng đi Ấn Độ thì biết rằng nơi cái giam giữ Dương Bình Sa Dương vẫn còn đó, rồi nôi lát đá để giết Đức Phật cũng còn đó. Thành ra cái bài kinh này nó đã có từ thời Đức Phật còn tại thế mà giảng cho Du Bình Sa Dương và Di Đà Hiên Hoàng Hậu. Cho nên thì ngay bây giờ thật sự mình đừng có tưởng vào những cái đó nhờ Đức Phật. Chút nữa sau này cái đoạn cuối của sau này nói về cách quán tưởng Đức Phật là gì, là cái mặt như thế nào, cái mặt như thế nào. Thì chính những cái người hòa sĩ bên Tàu họ cũng căn cứ theo cái bộ kinh này để mà họ vẽ ra tướng hảo của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà tướng hảo A Di Đà đó mình vẽ đây mình không có thấy được là có một cái tướng lông mày trắng ở giữa hai cái lông mày. Thì trong này chỉ mình quán, thì bữa nay tôi nói quý vị là trong cái pháp phu hoa này nó cũng đòi hỏi quý vị là ít nhất là quý vị phải quán được cái tướng mặt trời là cái tướng căn bản nhất mà người hành giả làm phu hoa. Mà tại sao sau này các tổ lại không cho quý vị quán cái này mà quý vị cho quý vị niệm Phật? Cho nên trong kinh mà tụng kinh hàng ngày nói là coi như là tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua, phải không? Di Đà sư cũng là vua. Tại vì á, tham thiền á, thì điều diệt cái dòng tưởng rất là khó, rồi quán tưởng cái này quý vị thấy nhiều cái khó hơn là niệm hồng danh chư Phật. Cho nên quý vị tu trình độ bây giờ tôi không có giảng bộ kinh này là tại vì cái bộ kinh này nó đòi hỏi quý vị phải ra hướng Tây. Rồi quý vị nếu ngày mà nó gặp mà bị mình ở những cái nơi thành phố mà nhà những tòa nhà cao ốc nó che để đầu quán, không lẽ quán buổi trưa thì nó đuôi mắt mình. Rồi có những cái nơi mà họ ở trong tù làm sao họ quán, và những người đuôi làm sao họ quán. Cho nên nó đời mặt pháp này các chư tổ trình độ người ta không muốn truyền cái này mạnh, mà đơn giản nhất là quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái đó nó cũng dùng một cái niệm chánh niệm mà dẹp đi những cái tà niệm. Cũng như thầy đã từng giảng một cái bài pháp cách đây mấy ngày, tất cả những cái phiền não mà chúng ta tạo ra trái với nhau để tạo liên ái với nhau cũng là do lời nói. Có phải là quý vị gây gỗ nhau là do lời nói không? Bây giờ một người mà trong tâm mà có xấu, quý vị được đọc được cái xấu hoặc không? Không. Một người có tâm tham, trong 100 người ngồi đây quý vị có biết người nào tham không? Không. Nhưng mà người có tâm sân quý vị đọc được liền. Tâm sân thì nó nổi ra cái mặt, có người thì mặt tái, có người mặt đỏ phừng phừng, có người thì tím. Nhưng mà nó đỏ ra rồi nó cũng chưa, nó chỉ làm khổ cái người nổi sân chứ nó chưa khổ những người mà bà con, vợ chồng của mình hay là những bạn đồng tu của mình. Nhưng mà khi mà nó phát ra cái miệng á, nó sẽ làm khổ, nó làm khổ. Vũ khí thì chỉ nhắm, như thầy có cái súng thì nhắm, cô học pháp thì bắn, thì bắn trúng cô mới chết, phải không? Nhưng mà rồi cô ngồi ở bên ngoài bức tường, thầy dùng lời nói thì chửi rủa cô, nó bắn tới không? Tới. Rồi cô ngồi ở Việt Nam bắn tới không? Tới. Tôi chửi cha cô ở Việt Nam, nhưng mà cô á, người không quan á, thì biết là lời nói không thật, do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Cô bỏ qua, cô nói không thật, mất chi mình nhận. Rồi, lời nói là do có cái miệng này nó không động, cái lưỡi này không bị, coi như là tai biến, còn nhép lên nhép xuống. Rồi đây phải có không khí nữa. Nếu mà lời nói này ở trên mặt trăng nói có chìm được không có gì? Không có không khí, cho nên nó phải có không khí nó mới chìm được, mà nó chìm lại mình. Rồi nó không phải gì dính với mình hết, mà mình lại chấp vào cái vọng tưởng. Cái người chửi mình là chửi vào chân tâm hay vọng tưởng? Vọng tưởng mới chửi được, cho nên kêu là điên đảo. Là người điên mới chửi, chứ người tỉnh không chửi. Rồi mình lại điên đảo nữa, mình lại gọi về mấy má. Má ơi, thì nãy thầy không làm chửi má. Thì nó đến Việt Nam không? Tới lẹ không? Bay lẹ hết, anh không ánh sáng nữa. Là bà tôi kia nó nổi điên không? Bà kia nổi điên. Mà điên rồi đó, bà, nếu mà bà tỉnh thì bà ôi, lời nói không thật, do nhân duyên mà có, do không khí nên mới truyền âm, cho nên mặt trăng chữ đâu nghe. Cho nên như bà lại không thì bà bỏ qua thì bà không khổ. Và người bà dạy cho bà lại gọi cho con dâu ở Canada, gọi cho thằng rể con trai bên Úc. Thì như vậy quý vị thấy dễ sợ chưa? Cho nên trong cái khẩu nghiệp của chúng ta đó, là Đức Phật đặt ra cái phong niệm Phật này là để cho chúng ta đừng có tạo nghiệp. Bây giờ mình đi ngang cái nhà của một cái bà đó mà mình niệm Phật, bà có buồn không? Mình cứ ai gì là Phật, ai gì là Phật thì mình niệm cho mình, phải không? Nhưng mà mình đừng nói cái gì mà có tên bà Phật, đừng nói ai gì là Phật cầu của mẹ để chết sớm không được. Đừng có cái tên đó. Thành ra quý vị thấy á, cái tâm của mình á, nó hiển lộ qua sáu cửa. Con mắt nó hiển lộ được không? Hồi đó thầy hiển mà cô gái là ông hiển lộ cái gì? Con mắt đưa tình, phải không? Lúc mới gặp cô gái đó, mình có thể nói chuyện được không? Không nói được. Là cái gì đầu tiên nhất? Con mắt đá lô nghèo, thấy không? Rồi kế đó là cái gì? Cái miệng, dùng lời nói. Mà lời nói có thật không này nè? Hồi đó là thầy Hỷ viết thịnh tình, thầy nói chuyện với người nào là anh thương em trọn đời trọn kiếp, có không? Rồi nói sao được đó không em? Là coi như là nói đủ chuyện, là coi như là chỉ có mình em thôi, rồi em chết là anh chết theo, có không? Nhưng mà những lời nói đó phải là điên đảo không? Tôi chưa thấy một cái bà vợ nào mà chịu chết cho chồng, mà chưa thấy ông chồng là chịu chết cho vợ, thấy không? Ta với mình đi hai mà một, ta với mình đi một mà hai, đi hai mà một thì vô nằm chung qua tay đi. Cho nên những lời nói là đều vọng tưởng, thấy không? Rồi chẳng hạn như bây giờ ông đi xin việc làm, ông gặp một cái người sếp, ông ngồi, ông xếp đi cái xe nó bình thường, cái xe đó là còn cũ hơn xe mình, nhưng mà mình cứ nhắc chê không? Rồi đó, ông đeo cái đồng hồ còn coi như là rẻ hơn mình, mà mình có khen không? Thì những lời khen đó có thật không? Nhưng mà cái tên giám đốc đó nó lại khoe. Rồi cái ông giám đốc đó, ông xấu trai, nhưng mà mình nói xấu trai thì mình có được ông nhận không? Mình phải nói ông sao? Đẹp trai. Rồi cái bà mà thư ký mà ngồi để mà interview mình á, bà xấu như Trung Chu Diệm, mà mình cứ dám nói thật tướng như cái lời nói, thấy sao nói vậy không? Là phải nói sao? Đẹp như tiền. Thì những cái mà mình có mà người ta khen á, thì cái đó là đúng. Đằng này mình không có mà người ta khen mà mình khoái, như vậy là Phật kêu là gì? Điên đảo. Đúng không? Mình xấu người ta khen đẹp, mình khoái tức là điên đảo luôn. Cho nên từ cái chỗ đó quý vị hiểu là cái khẩu nghiệp là cái mà nó đưa ra để biểu lộ cái tánh xấu và tánh tốt của mình. Cho nên ở đây quý vị tìm cho tôi một người khen thật đi. Bây giờ quý vị thấy cái người đó đang tụng kinh, mặc dù nó có tụng chất lắm tụng lưng, nhưng mà hỏi như thấy tôi tụng sao trời, bà tụng giỏi lắm, có nói gì không? Thì lời nói nó có thật không? Rồi bây giờ món ăn đó là cô nào đang nấu ăn ở dưới đó, thì bây giờ nó vừa miệng mình. Cái người mà ăn mặn, trong này có người ăn mặn, có người ăn lạc, có người bị tiểu đường, có người bị cao máu, cao mỡ. Thành ra cái người á mà bị tiểu đường thì cái bà đó nói chè đặt cho bà nói dừa ý chua ngon ngon. Nhưng mà cái bà không tiểu đường có chịu không? Rồi cái bà mà ăn nước dừa thì nấu cái gì bỏ dừa vô thì bà khoái, mà người miền Trung họ ăn nước dừa họ có chữ không? Hả? Cho nên nó vì thấy tất cả những cái lời nói đều là xảo ngữ, cho nên Đức Phật nó nhìn rõ cái đó đi. Thì tóm lại là tôi nói cái chuyện mà lịch sử của Di Đà Hi và Du Bình Sinh Dương để chứng minh rằng thời Phật đã có cái này chứ không phải mình ba tạo chế ra đâu. Mà nhiều người có cái tư tưởng đó. Điều cái mà tôi muốn chứng chỉnh lại là chúng ta phải mang ơn Đức Bổn Sư. Vì có mang ơn Đức Bổn Sư chúng ta mới gặp được Phật A Di Đà. Và vì có Ngài mới có những bộ kinh mà Ngài nói ta lưu lại vì lòng từ bi 100 năm cuối cùng cái bộ kinh này. Đó. Cho nên quý vị làm ơn là Đức Phật có nói một câu này: người nào hiểu một bài kinh mà kể đại thừa trong kinh Pháp Hoa thì người đó sẽ thấy ta đang thiết pháp ở tại nước Kỳ Sầu, hoặc có đọc đó không? Và đang thấy được tứ chung, thấy được một kiền liên, thấy được Anakanyip. Ủa, tại sao mình cũng nghe được bài kệ, mình cũng hiểu, mà sao mình không thấy? Thì cái quyền nghĩa của đoạn này không phải là thấy Mục Kiền Liên thấy Đức Mục Sư Thích Ca bằng sư bằng thịt, mà mình ngày xưa mà mình ở đây đời mặt pháp mà mình thấy được những bài kinh đó mà mình hiểu, mình thọ trì thì cũng không khác gì mà mình gặp Phật tại thế. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ mình gặp được ông Phật tại thế, gọi là ông bác sĩ bằng xương bằng thịt, ông cũng viết cái to đó. Rồi sau khi ông bác sĩ chết rồi, con bác sĩ còn đó, mình lại mình cũng gặp, nhưng mà ông ấy chết rồi lại vô lại ông cái đi, thấy không? Lại ông tổ chết rồi đó, nhưng mà rồi cũng lấy cái to này, ba tôi để là to này chị cũng hết. Thì hai cái giống nhau. Có một cái điểm mà tôi đố quý vị, nếu đọc kinh Pháp Hoa thì hiểu cái đoạn này. Đoạn này rất là hay. Thời gian mà Thất Đà Bảo hiện ra thì Phật đã bảo là có nguyện khi nào có chỗ kinh giảng kinh Pháp Hoa ngày đều hiện ra để chứng minh có không. Mà khi đó mà muốn mở cái tháp để thấy dung chiêm ngưỡng cái tướng hảo của ngài đó, thì cái vị Phật mà đang tại cái cõi đó phải gồm tất cả các phân thân lại. Mà Đức Phật Thích Ca mình là ngài có nhiều phân thân không? Thiên bất quá thân gom lại, thì Đức Phật Thích Ca ngài mới dời hết tất cả chúng sanh ở ngoài địa cầu để đi chỗ khác, có cái đó không? Chỉ lưu lại cái chúng ở trong pháp hội này thôi, đúng không? Quý vị phải hiểu một cái, mà ngày giờ bằng cái gì hả, mà đi ra khỏi trái đất này có một khoảng chân không thì lên cao độ, ông biết rồi, chỉ lên chỉ chừng 30.000 feet là không có khi chết rồi, 15.000 feet là chết rồi. Là Phật dùng chỗ nào ngày giờ dưới đi một cái gì phải hiểu. Rồi á, tất cả cái gì mà phân thân là của Phật Thích Ca mà lại cử thì giả lại thăm hỏi ngài, nếu mà tôi biết ra thì tôi phải biết chung khỏe không, không biết là Đức Thích Ca Mâu Ni có khỏe, có được an lạc, chúng có dễ dạy hay không, có cái gì hỏi cái chuyện chú Lâm không, tôi biết quá ra mà tôi lại thăm hỏi tôi cái chuyện có bây giờ để ý. Rồi một cái nữa là sau khi thu hết rồi, dời phương Đông, phương Nam, phương Tây rồi đó, biến ra rồi, làm các pháp tòa cho cái Đức Phật phân thân về rồi, phải không? Thì cái thời gian đó, cho tới khi Đức Phật mở cái tháp của cái tháp Đà Bảo, mở một tiếng sấm như là mở cửa thành, thì thấy Đức Đà Bảo đang ngồi trên đó, tiền thân như là thiền định. Thì thời gian đó kéo dài 50 tiểu kiếp. À, 50 tiểu kiếp, nhưng mà Đức Phật thọ bao nhiêu tuổi? 80 tuổi. Như vậy rồi cái số người ở đó, một tiểu kiếp đó là một cái chu tiếp là bao nhiêu năm, quý vị biết không? Một sợ cái đi, con bấm một tiểu kiếp tới 16 triệu mấy trăm ngàn năm, mà 50 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16 triệu năm, mà 50 tiểu kiếp vậy là mấy ông, mà ông kia ông An An là sống thọ nhất 120 tuổi, thấy không? Ngài Bạc Tô La 130 tuổi, ngài Đức Phật 80 tuổi, mà Đức Phật ngồi giảng pháp đó, trong thời gian mà để mà lưu kéo mấy ông kia về đó thì tới là 50 tiểu kiếp. Như vậy là tuổi thọ Đức Phật phải là 16 triệu năm chứ. Ông sợ trong Google á, một tiểu kiếp là có bao nhiêu, nó ra 16 triệu năm hơn nữa. Thì như vậy cái chuyện đó quy tin được không hả? Cũng như tôi á, là bây giờ chúng ta chỉ có người trong đây cao nhất là 100 tuổi chết, nhưng mà thời gian tôi thuyết pháp là kéo dài tới mấy triệu năm, thì quý vị tin không? Những người này sống được sống chỗ nào, hiểu được thấy hiểu chỗ đó, thì hiện cái điểm đó là cái điểm mà khó bắt, thấy không? Đó, quý vị có đọc cái đoạn đó chưa? Thời gian mà Đức Phật Thích Ca thu các phần thân từ các nơi về rồi đặt chỗ ngồi, rồi dời hết cái quả địa cầu, lúc đó 16 nước Ấn Độ đi hết thì chừa những nhóm mà đang chúng mà đang nghe pháp đó thôi, còn đủ đi dời đi hết, mà thời gian kéo dài 50 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là tới 16 triệu 100 ngàn năm, mà 50 tiểu kiếp. Không sợ đâu, nó nhân ra nó như một tiểu kiếp mình là 80 triệu năm, mà Đức Phật Thích Ca mới sống tới 80 tuổi vậy. Mà Đức Phật từ khi ra đời bây giờ mới có 2.500 năm, mà ông thuyết pháp tới 80 triệu năm, nghe tin được không? Cho nên đó là cái mà thầy sẽ giảng tiếp trong ngày mai về phải động não đi. Tôi cho tôi đố luôn, thầy hỉ luôn, trả lời đi. Kinh Phật Ba, những cái đó là những cái chìa khóa phải mở. Nói cái chuyện Kinh Đại Thừa mà hồi xưa tôi học, tôi hỏi Đức Hòa Thượng cũng nói, nghe đi, Phật không nói đó, hỏi là mai mốt là đuôi điếc cầm đồng, cái mà ông cứ dùng cái đó để mát mình. Hồi xưa mà hỏi cái đó mà giảng sư hỏi, Quỳ Hương, Phật nói là đúng, tổ nói là đúng, không có được trách mắt hồi xưa vậy đó. Thành ra tôi không chịu, tôi nghe cái này tôi nói Phật sống tới 80 tuổi mà ông ngồi, ông chỉ là làm cái nghi thức mà đưa mấy cái ông phân thân của ông về đó, mà kéo tới 50 tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp bao nhiêu mà tưởng đó, tiểu kiếp 16 tiểu mấy trăm ngàn đó, con sợ tử thôi, tiểu kiếp, phải không, nó nói đâu đó, con sợ cô gồ đi thì nhớ ông làm 16 tiểu mấy trăm ngàn năm, mà ông sống, cái thời gian mà chỉ là đưa các quá thân về thôi, để mở được cái tháp đó là mất hết 50 tiểu kiếp. Những cái đó là những cái mà chúng ta phải nắm được để mà đào sâu, để mà suy nghĩ đó. Cho nên là những cái kinh đại thừa đó mà trong kinh nào cũng phải nghe kinh đại thừa, vì kinh đại thừa mở trí huệ, cái quyền nghĩa của kinh rất là hay đó. Bao nhiêu phải chỉ có Phật Thích Ca đây mình hỏi cũng quá dễ rồi, mà về mặt pháp này thì mới khổ. Sẽ không ra hả? Thì bấm cái là một tiểu kiếp là 16 triệu mấy trăm ngàn năm rồi. 1 triệu 798. Đó là một tiểu kiếp 16 triệu 798 ngàn năm. 50 lần như vậy thì khoảng hơn 80 triệu. Hơn 80 triệu năm. Mà chỉ cái thời gian chỉ là đuổi hết những dân ở qua địa cầu này đi, chỉ chừa lại cái thánh chúng trong đang nghe thôi. Rồi kéo các cái phần thân của Đức Phật ở thế giới phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, nhiều như các sông Hằng. Rồi đi về. Rồi lúc đó là mới được mở cái tháp của Thánh Đa Bảo, thấy được Phật Đa Bảo, thời gian nó kéo dài 50 triệu kiếp. Cái điểm đó thầy để ý, nó là điểm khúc mắc rất là ghê gớm. Nếu mà thầy nói hết thì tôi không có động não. Cũng như ông Bình là chiều trải, cái chỗ nào mà nói vậy, lời nói không thật cái gì đó, nói cho con nó được, con mấy trọng trang nó dừng lại, nhưng mà công mà không thấy tiền mà ông mới động não. Vũ trụ quan gì đi nữa cũng còn một cái chồng cũng không có tài cầu, không có sống nổi nữa. Ông cộng sống tới 80 tuổi rồi mà ông chỉ đưa cái phần thân của ông các nơi về đây để mà theo cái điều kiện của Đức Phật đã bảo, mà mất hết 50 triệu kiếp, một triệu kiếp là 16 triệu 700 mấy chục ngàn năm. Cho nên nghe kinh đại thừa là nếu mà không có giảng sư giảng là lung bùng lỗ tai, mà phải đọc, mà nói đọc có phước là phước chỗ nào, thấy không? Cũng như nãy con về coi Địa Tạng á, có địa ngục kêu là thiết xa, có không? Có địa ngục kêu là thiết xà, phải không? Thiết xa là gì? Là bẹt xí đi đó, là lét xịt đó, đi cái xe đó là khổ như là ở địa ngục kia đó. Hiểu chưa? Cho nên những cái nhân từ trong địa ngục mình phải hiểu. Còn cái lửa nào mà bằng cái lửa xanh quý vị? Lửa đang cháy lấy nước xối vô tắt không tắt, nhưng mà chúng thầy Đức Đình nổi xanh lấy nước chế lên tắt không? Không. Cái lửa xanh là cái lửa là coi như bởi vậy niệm Đức Quan Âm á, là con vào lửa lớn, lửa không cháy được. Lửa lớn là lửa xanh, lửa tham, lửa ái dục. Cho nên thầy hiểu kinh thì chúng ta mới thấy. Thôi bây giờ đã 9 giờ năm rồi, bữa nay tôi chỉ đọc cái phần kinh nguồn gốc của pháp môn Tịnh Độ, nhưng mà còn nữa sau này tôi sẽ giảng kỹ. Ít ai giảng cái kinh này lắm. Có những câu hỏi Câu hỏi gì? Có những câu hỏi trên live chat. Live chat thầy đâu có. Không, con đọc chứ. Hỏi đi. Có người hỏi là tại sao cái đứa bé con của cô Kiều đó bị chết như vậy đó, mà sau bao nhiêu năm rồi cái tướng cũng không có lớn lên được. Không thay đổi. Thật sự ra đó, bây giờ thầy nghĩ già, thầy niệm già, nhưng mà có cái không già, phải không? Cái thuộc về thần thức, cái tâm thức, đúng không quý vị? Cho nên một cái người mà khi họ chết đuối là họ lặn nó sao đó, thì khi họ về báo mộng đó, họ chết mặc bộ đồ nào là thấy bộ đồ đó. Cũng như một người tù cải tạo, họ chết trong đó thì báo mộng là họ cho hiện thấy cái đồ cuối cùng của họ. Bây giờ cái đồng ý không? Rồi ba má mình khi tỉnh lại mà chết lúc nào đó, thì nếu họ chưa siêu họ vẫn về cái đó. Thành ra có những ngôi nhà mà người chủ nhà họ chết rồi, họ ở trong đó, họ bám víu vào ngôi nhà đó 200 năm, 300 năm họ vẫn là ma để hiện ra. Có cái đó không quý vị? Cho nên đó, quý vị vẫn ở tại San Jose có một ngôi nhà ma rất nổi tiếng đó. Ở đó thì cũng vậy nữa. Cho nên đó, đối với họ đó, cái đứa bé này á, nó không đủ nhân viên đầu thai, nó có thể ở nhiều khi đó cả ngàn năm cũng là còn đứa bé đó. Tại vì nó ở trong trạng thái nhân phi nhân, người nhưng mà không có thành người. Cho nên á, bây giờ quý vị thấy mấy ông già này, sư phụ cũng bắt già, thầy không thể đứt cũng có già, nhưng mà cái tập yêu đương có già không? Không già. Thấy chưa? Cái đó không già. Thấy một cô gái đẹp vẫn thấy đẹp. Cho nên mình quên cái hình tướng mình là ông già. Coi kiến thì anh mình là ông già rồi. Nhưng mà cái mà bởi Đức Phật có giảng cho ngài Thanh An á, như vua giảng cho ông như Ba Tư Nặng Đại Dương, đó lúc ông 10 tuổi thì ông già hơn mấy tuổi, và 10 tuổi già hơn 5 tuổi. Rồi khi ông 20 tuổi là già hơn mấy tuổi, 20 tuổi già hơn 10 tuổi. Ông 50 tuổi già hơn mấy tuổi, già hơn 40 tuổi. Bây giờ Đại Dương 60 tuổi là già hơn ai, là già hơn 50 tuổi. Nhưng mà có một cái mà không có già là cái tánh biết của chúng ta. Mấy năm mấy tuổi là Đại Dương biết sông Hằng, và năm con lên 7 tuổi, mẹ con dẫn con đi ra sông Hằng để làm lễ quán tặng, con thấy sông, thấy nước. Con biết nước. Rồi bây giờ 20 tuổi ông thấy nước, biết nước không? Rồi 100 tuổi thấy nước, vẫn biết nước. Cái thấy, cái biết nước, cái biết lửa, cái biết yêu, cái biết thương, cái đó không già. Cái đó là bất sanh bất diệt. Còn cái này á, là cái tạm bợ, do tinh cha, do huyết mẹ mà thành. Cho nó mới, nó cái gì mà có dai, có mượn thì cái đó có trả. Mượn tinh của cha, mượn trứng của mẹ, cấu tạo một bào thai, rồi ở trong bụng mượn cái nhau của mẹ để tiếp tế thức ăn, sinh ra là trần gian tuổi. Mượn sữa của mẹ, mượn gạo của nhà nông, mượn áo của người dệt vải, mượn xe của dealer, mượn nhà của ngân hàng, mượn đủ thứ, rồi mượn chữ của thầy trở thành là bác sĩ, kỹ sư. Lúc đó là một thanh niên trẻ đẹp, hồi hồi ở chừng 18-20 tuổi, tóc có lộn không? Không có lộn. Rồi người nó đẹp đẽ, mà lên bắt đầu như là ở như Hồng Đức Phật Đồng Thầy là 30 mấy tuổi. Còn có theo sư phụ bao nhiêu tuổi? 31 tuổi. Bây giờ già, bây giờ lúc bây giờ 40 mấy rồi, già hơn lúc đó chưa? Thành ra đó, mình tu là mình trở về với cái không già. Cái mặt thì nó nhăn, nhưng mà cái tinh thần, cái phần tâm linh, thần thức không có nhăn. Cho nên cô Diệu Kiều đó, cổ chết là chết cái phần cái xe. Nhưng mà cái thân này nó hủy hoại theo cái đất nước gió lửa. Nhưng mà cái phần tâm linh, cái phần thần thức cổ không có già. Và cổ đổi cái xe già nua của cõi người thành ra là một cái người ở trên cái hoa sen cõi Cực Lạc. Đó là cái mà đã hiếu cho cha mẹ tốt nhất nha. Cho nên đó, đứa bé đó, nó chết ở trạng thái mà nó 6 tháng thì nó vẫn giữ gì, nó đâu học gì thêm đâu, nó nhiêu đó. Rồi bây giờ đó, khi mà nó vào trong đây nó ở, nó nghe kinh, nó nghe kinh tới một lúc nào đó, đó thì nó từ từ đó, bây giờ nó chỉ biết tới mẹ. Đứa bé nó hồi đó đó là cái nó khóc, còn dùng cái gì dỗ nó, có phải là biểu tình sữa mẹ không, là bú vú. Thì bây giờ nó đâu có nghe gì, nó vô đây bắt đầu Hồng Đức mới cúng cho nó như bình sữa bò, rồi từ từ Hồng Đức vô đồ chơi, rồi từ từ đó nó ở trong đây, rồi nó nghe kinh nghe kệ, rồi những hạt giống nó nằm trong đời, nó nhiều kiếp nó kích động lại, mà từ từ đứa bé này nó sẽ đi lên các cõi trời. Nó do cái nó không có tạo nghiệp gì, nó đi cõi trời, nó lên cõi trời, nó để lên cõi trời có Phật pháp như là cõi trời Đấu Sức, cõi trời Đau Lợi, có cái gì Bồ Tát Sinh Giảng Pháp. Rồi nó nghe kinh, có người thắc mắc hỏi vậy chứ lên cõi trời Đau Lợi làm gì có Phật, nhưng mà ông trời đấy thích có thiết pháp không? Có, trong kinh nói ông trời đấy thích thiết pháp ở diệu pháp đường, có vợ có con, nhưng mà có vợ có thiết pháp. Cho nên từ từ nó biến thái lên, từ trên chuyển động lên, từ cái một con ma, từ một cái thai nhi chết bệnh tử, rồi nó đi lên thành ra một cái, hoặc là nó có nhân duyên nào đó, rồi nó nhập thai, nó làm người mà nó có Phật pháp, rồi nó đi tiến hóa lên. Còn nếu mà nó đi thẳng lên quá sanh thì nó làm các loại chư thiên. Thì khi chư thiên lên rồi thì bắt đầu nó khai mở trí huệ của chư thiên. Còn đứa bé lúc đó là chỉ 6 tuổi là nó chỉ biết bú, biết bò, biết quyến luyến mẹ thôi. Cái điểm mà tôi lạ lùng nhất là những người mà họ nằm mơ thấy dù như chồng chết mà mặc đồ lính. là về bảo y chang bộ đó, rồi chết xong bộ đó là cũng thấy cái bộ đó. Và cái người nào mà chết nước thì lúc nào nhập vô cũng rung lạnh y chang như vậy hết. Cho nên quý vị hiểu đạo rồi thì tất cả những cái gì Đức Phật đều giải thích được, nhưng mà cái quan trọng nhất là tuổi thọ chúng ta quá ngắn, thời gian không còn nữa. Cho nên chưa chứng đạo, chưa có giác ngộ để thành A-la-hán thì cái chết đã đến. Cho nên Đức Phật vì lòng từ bi mà để lại cái pháp môn tịnh độ này. Và đó cũng là một cái quá thành dụ trong kinh Diệu Pháp Liên Quan. Và trong kinh Vô Lượng Thọ, người nào những Bồ Tát mà không tin cái pháp môn này thì sẽ thối Bồ Đề Tâm và bị sai đỏ theo cái nghiệp lực. Cho nên quý vị đã từng làm những gì Bồ Tát phát tâm, tôi không nói gọi là Bồ Tát là gọi Đại Bồ Tát, quý vị đã khởi tâm Bồ Tát rồi, quý vị mới trở lại cái cõi này và quý vị mới được gặp những bộ kinh đại thừa. Cho nên cái tuổi thọ tôi tin đoán rằng trong làng này cái nhà giảng sanh nó sẽ có nhiều người đi nữa. Bây giờ quý vị đã già rồi, trong này có người trẻ là không biết sao đó. Nhưng đâu phải là già chết trước mà trẻ chết sau. Ở trên bàn thờ có những đứa bé không? Cho nên quan niên hết nhà tới cái đoạn nào đó sư phụ cũng đi vào sanh lão bệnh tử. Nhưng mà ngày sư phụ đi vào sanh lão bệnh tử nó rất là quan trọng, tại vì sư phụ là người hướng dẫn cái pháp môn này, mà muốn cho cái dòng pháp này nó còn thì khi sư phụ còn sống làm được phong qua. Nhưng mà lúc chết sư phụ phải tự tại, tự tại cái chỗ nào đó mà sư phụ phải an lạc và tự tại cho tới phút chót. Nhưng mà cái điểm của sư phụ nói là tụi con lên trển đi, sư phụ không có về. Sư phụ đoạn cuối sư phụ sẽ nói, sư phụ biết chỗ đi chỗ đến và sư phụ phải trở về cõi người này nữa để tiếp tục duy trì cái dòng pháp này. Đó là gì? Sư phụ muốn hạnh nguyện là phải làm cái hạnh nguyện pháp Bồ Đề Tâm. Chứ biết là cái cõi này nó có sướng vui gì, nhưng mà lên cõi đó thì thầy chỉ là cá phun sa mạc. Lên trên đó thầy có thuyết pháp được không? Thầy có kêu mấy dân trên đó chống cộng được không? Có kêu ủng hộ chung được không? Trên đó toàn là các bậc Bồ Tát họ để ý chuyện này đó. Nhưng mà ở đây cần tiếng nói của thầy, và ở trên đó là họ không cần phô hoa nữa, thành ra thầy lên họ cũng thèm nhìn nữa, phải không? Lúc đó lên gặp cô Diệu Kiều, Diệu Kiều chào cô, dạ, hay như là Phật thầy mới lên hả? Thầy sao mà thầy đứng nhỏ hơn tôi vậy? Cô ở cả phẩm nào giờ thượng phẩm, cô cao tới một trượng, mà tôi lúc đó có 1 mét, thầy cũng lên mà thầy hạ phẩm còn. Lúc đó Đức Phật Âm mới đứng kề mà thầy hỏi là con, thầy cũng Diệu Kiều mà sao con này nó tại dùng mày chống cộng quá cái khẩu nghiệp mày á. Mày hạ phẩm mà sao? Bà Diệu Kiều bảo nó thôi, bây giờ con cai trị lại cho sư phụ. Muốn lên như con vậy thì đánh tù đi, tới chống cộng lại đi, đúng không? Thì thầy nói thôi, ngày nào mà tôi trở về dưới này á, thầy xin Phật quan tâm cho con trở về nữa. Mà nếu ông Trung không làm, ông đắc cử trở lại, thấy không? Mà Việt Nam được tự do, thấy không? Dân chúng được bình đẳng, hiến pháp Hoa Kỳ không bị chà đạp, mà không có những ông sư mà coi như nhận thịt chó, thịt đầu heo này kia đó, thì con sẽ không có chữ nói gì nữa hết, thấy không? Phật quan tâm nó không bao giờ hết cái chuyện đó đâu. Giờ muốn xuống nhà xuống chở nó bắt mặt với Diệu Kiều quá. Mình hạ phẩm của Hoa Sen nhỏ xíu người bé tí, thần thông thì không có sáng cùng bà Diệu Kiều mà sáng quá chừng, phải không? Lúc đó bà Diệu Kiều bảo mới nói thế này, con có lời cải thiện sư phụ cải thiện gì? Sư phụ độ cho con giảng sanh thượng phẩm, không bằng sư phụ phải giảng sanh thượng phẩm. Ai vậy là Phật, tôi chào tạm biệt. Hả? Con đọc cái chat này cái. Cái gì còn có nữa hả? Chúng con thỉnh sư phụ trụ đến 120 tuổi như sư ông Kiến Châu gieo quẻ. Tôi đã nói rồi, tôi không có giảng sanh, tôi chắc chắn. Nhưng mà nói không giảng sanh không có nghĩa là phải tự tại. Tôi phải tự tại thì tôi mới giữ được cái dòng pháp này. Phải tự tại tức là lúc nào chết cũng cười rồi. thường như mình nhớ kỹ nha. Trong thời gian 49 ngày là phải tụng địa tạng và nhắc nhở cái hành nguyện địa tạng. Nhiều khi lúc đó là tôi, lúc tôi hấp hối đó thì tôi cũng có bệnh chứ, sống bệnh, nhưng mà tôi đã phải bù đau, nhưng mình nhớ nhắc nha. Tại vì lúc đó mà lũi không lên kịch làm mà thấy khỏi trời mấy cái tiên nữ nó đẹp, cái sư phụ quên. Thành ra là ở tụng địa tạng để nhắc nhở một chúng sanh quả Phật chưa thành, công quyền không chứng, vô sanh niết bàn, thấy không? Đại hùng, đại lực, đại từ bi, giúp con dứt sạch sân si buồn phiền đó, nhớ kỹ. Thành ra thầy cũng phải nhờ con đó tụng dùng địa tạng cho thầy, chứ không có tụng giảng sanh, không tụng gì hết. Tại tôi muốn ở lại cái cõi này để cho giúp đỡ được rất nhiều. Bây giờ tạo ra đây, của ta bảo đây, mà bây giờ đó, để là như vậy. Hiện tại đó, đệ tử chưa trưởng thành, cũng chưa có người nào để trưởng thành. Tôi chỉ cần một người trong này mà biết phong qua và làm thành công, thế là tôi ok, tôi dịch đạt liền. Thành ra đang cầu nguyện đó thôi. Còn nhưng mà phải tự tại, không tự tại thì coi như là dòng pháp này sẽ sụp ngay. Thành ra thầy, nhưng mà thầy nói rõ ràng là thầy phải nhờ đệ tử, là lúc tập trung trước khi thầy tắt hơi đó, thầy nhắc nhở, thầy nói ra lên tụng địa tạng để tôi theo cái nguyện của ngài địa tạng tôi đừng có quên. Và nguyện không phải cho thầy giảng sanh, mà nguyện cho sư phụ nhớ lại cái hạnh nguyện là coi như một chúng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện không chứng, vô sanh niết bàn đó. Thành ra đó là cái ý nguyện của thầy, và chỉ thầy cũng như vậy. Chứ về cõi cực lạc mình không có sứ, ở trong cái sứ mù thì thành trộn làm gì? Chúa. Chứ mình một quá mình lưỡng trở làm sao? Như thị hỏi sư phụ. Hả? Như thị hỏi sư phụ. Hỏi sao? Làm sao tụi con đi tìm sư phụ sau khi nhập diệt? Thì tôi hỏi đó, tôi có cách chỉ, nhưng mà giờ chỉ sớm mà đâu được. Chỉ sớm quá. Cái mấy nhà giàu nó vô đâu, nó bảo lãnh con nuôi ra nó biết rồi. Bởi vì nó dành trước. Rồi thôi tạm biệt, 9 giờ mấy rồi. Và ngày mai 9 giờ, khoảng 9 giờ rưỡi thì cái quan tài được đưa về ở trong chánh điện của Tháp Địa Tạng. Chúng ta trình bày bằng linh, hương hoa, nhớ luôn cả cái bằng linh cho cái đứa bé 6 tháng tuổi có tên tuổi rồi đó. Đặt lại pháp danh đó là Thiện Tri Thức, tên gì này ông nói đó. Rồi làm lễ cho nó luôn. Rồi sau khi thầy phải tụng một thời kinh Di Đà, rồi qua ký cúng cơm, rồi phát tan rồi xong thì thầy tiếp tục giảng những bộ kinh này, giảng về những cái còn thay trong này lắm nè, mà giờ không có giảng nè. Thì sau này tụi con phụ qua thì phải biết cái pháp quán tưởng, tại vì nó nằm trong lúc đó tụi con phải quán tưởng được đưa cái mặt A Di Đà. Thì lúc đó là tụi con phải quán tưởng được thì tụi con mới giúp được cái người mà đang cần mình làm phụ qua. Thôi, xin tạm biệt tất cả quý Phật tử và những người không phải Phật tử nhưng mà có duyên nghe cái bài pháp này để trả lời những câu hỏi thắc mắc của những người họ phỉ báng pháp môn Tịnh Độ. Họ nói lời của người Tạo chế ra và thời Phật không có. Trong này chỉ có một cái tôi chấn chỉnh lại là chúng ta đừng quên ơn Đức Bổn Sư. Nhiều người tu Tịnh Độ riết rồi chúng ta quên Đức Bổn Sư, nó không đúng. Và những người tu bên Tiểu Thừa mà nói là không có Phật Di Đà không đúng. Vì cái di chứng lịch sử nơi giam giữ Du Bình Sa Dương vẫn còn đó. Và bài kinh Quán Vô Lượng Thọ này Đức Phật tại sao không giảng cho Xá Lợi Phất A Nan? Vì Xá Lợi Phất A Nan là những người không có khổ, mà Du Bình Sa Dương là ở trong cái nhà lửa mà đang bị án tử, phải không quý vị? Chết rất gần, thì nó phù hợp với thầy trò chúng ta. Chúng ta đang bị án tử và không biết lúc nào chết, cho nên chúng ta phải nỗ lực tu hành. Tôi bảo đảm tự động bây giờ mà cái ông chủ Mạng Quý Dương mà ông hiện ra, ông biểu ông nói là Tể Đức còn 3 ngày, thấy không? Rồi Tể Tánh còn có 1 ngày thì ngày mai này sẽ cancel cái chuyến đi liền. Lúc đó là lúc nó còn về nhà thăm vợ thăm con anh em không? Lúc là Tể Tánh, thầy phụ à, ông chủ Mạng Quý Dương nói con còn có 1 ngày, thôi bây giờ cho con làm gì? Con niệm Phật chút. Nhưng mà tại vì ông không nói thì mình mới lờ ơ, như là mình mới là lè phè, như là vậy. Nhưng mà ngày mai cũng cảm động lắm. Ngày mai có cái lễ để mà thầy thể tánh coi như là chia tay, để mà vì thầy thể tánh đã đủ đạo lực rồi, ở đây cũng lâu tu hành cũng khá, nhiều khi chứng quả còn cao hơn sư phụ nữa, thành ra ở đây hết học được rồi, coi như giải hết rồi, phải không? Thành ra ổng đi ra để mà ổng hoàn thành đủ sanh, thành ra thôi cũng chúc mừng cho thầy. Và tôi sẽ để trong một cái bài thơ mà trong đó không được mở ra, có hai cái bài thơ tôi đưa ông, tới khi mà ông cầm đàn á thì ông mở cái đó ra nghe quen quen. Khi mà gặp nạn mà không thể giải quyết được đó, thì mới mở ra về giống kể tôi, không có gì, không có tiền bạc tặng ông gì hết á, cũng không có tiền tặng, giống như tặng thì thể quán của Hồng Đức không có 15-16 ngàn tặng ở đâu, thấy không? Thì đây ta chỉ tiễn đưa ông, rồi ông ở đây là hoàn toàn là đại chúng thương mến, thấy không? Ai cũng kính trọng giới thể thanh tịnh, nhưng mà ngày một kỳ liên còn bị nạn mà, Phật còn bị nạn mà, thì ông sao mà trong trường quá khứ ông nhận, thì tôi để ông hai con thư, nhưng mà đừng có tưởng có tiền, không có tiền đâu, tiền không cứu được ông đâu, cho tới khi nào mà gặp đại nạn á thì mở ra cái vị thư thứ nhất, rồi thoát được đại nạn thứ nhất, rồi thì vị đại nạn thứ hai á thì mở ra nữa, còn đại nạn thứ ba thì ông phải chạy vô đây. Tôi cũng nói tôi chỉ cho hai đại nạn thôi. Rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.